Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẽ có thể trực tiếp vượt cấp dê ít trung giai võ tôn. Loại thiên phú và thực lực này rất khó không khiến người ta kiên kỵ và sợ hãi. Hôm nay có thể thả bất kỳ ai, nhưng duy nhất kẻ này không thể. Kẻ này phải xê hết. Bồ Phi Vũ và Vạn Vũ nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt ngưng trọng trong mắt đối phương, họ nhanh chóng đạt thành nhất trí, nhất định phải dê ít Mộ Phong. Liêm Tích ngơ ngác tại chỗ. Từ lúc năm võ tôn liên hợp tập sát Mộ Phong đến lúc Mộ Phong phản sát năm người chỉ diễn ra trong ba nhịp thở ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn ngủi đó, hắn còn đắm chìm trong cảnh tượng Mộ Phong bị năm người tiêu diệt, không ngờ lại chứng kiến năm võ tôn bị dê ít, trong đó có cả gia chủ Liêm gia, Liêm Tư Nguyên. Tư Nguyên. Sau khi hoàn hồn, Liêm Tích rên rỉ một tiếng, lao đến bên thi thể Liêm Tư Nguyên, ôm lấy thi thể, ánh mắt tràn đầy bi phẫn. Tiểu tạp chủng, sao dám dê ít Tư Nguyên? Ngươi cái thằng trời đánh. Liêm Tích gần như mất trí gầm thét. Các ngươi đều muốn dê ít ta. Ta vì sao không thể dê ít các ngươi? Đến cả loại lời buồn cười này cũng nói ra được, Liêm Tích ngươi những năm này sống trên thân chó sao? Mộ Phong cười lạnh. Đồ hỗn trướng, ta muốn dê ít ngươi, xé xác ngươi thành vạn mảnh. Hai mắt Liêm Tích đỏ ngầu, bỏ lại thi thể Liêm Tư Nguyên, định phóng lên trời thì thi thể Liêm Tư Nguyên đột nhiên bành trướng, rồi nổ tung, năng lượng bạo tạc khủng khiếp che lấp Liêm Tích. Chết. Trong khoảnh khắc đó, sát ý trong mắt Mộ Phong bùng nổ, cả người như mũi tên nhọn lao ra. Hỗn trướng, ngươi gài bẫy ta. Bên trong đoàn năng lượng bạo tạc khủng khiếp, một cổ thủy triều linh nguyên mênh mông càng quét ra, nhanh chóng xua tan năng lượng bạo tạc xung quanh. Thân hình Liêm Tích có vẻ chật vật, nhảy ra, toàn thân khí thế như hồng, giống như một con sư tử phẫn nộ. Liêm Tích thực sự tức giận đến phổi muốn nổ tung. Hắn không chỉ trơ mắt nhìn Liêm Tư Nguyên xê hết trước mặt, mà thi thể Liêm Tư Nguyên còn bị Mộ Phong bố trí thủ đoạn, nổ thành tro bụi, xê hết không toàn thây. Hắn đã bao giờ chịu đựng sự khuất nhục như vậy? Hắn nhất định phải dê ít Mộ Phong, dê ít tên tiểu tạp chủng này. Khanh. Khi Liêm Tích thoát ra khỏi đoàn năng lượng bạo tạc, một đạo hàng mang lao đến, mang theo sát ý lăng lệ và kinh khủng, đâm thẳng vào mi tâm Liêm Tích. Sắc mặt Liêm Tích thay đổi hoàn toàn, trong đầu dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn vội vàng nghiêng đầu, một thanh trường kiếm lướt qua mặt hắn, xẹt một vết áo dài trên gò má trái. Phản ứng nhanh đấy. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, kiếm thế biến đổi, thi triển ỷ thái thượng sát phạt kiếm ỷ sát sinh thiên thức thứ hai ỷ sát thế đạo. Từng đạo kiếm mang tràn ngập sát khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, xuyên thủng Liêm Tích. Liêm Tích hừ lạnh, hai tay như điện, nhanh chóng di chuyển trước ngực, tạo thành một cơn lốc ám sát quanh thân, ngăn cản vô số kiếm mang sát khí. Kiếm thế Mộ Phong liên tục biến đổi, chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức sát phạt. Sát lục ý chí phối hợp 14 loại ý chí ẩn chứa trong kiếm chiêu, cứng rắn áp chế Liêm Tích. Điều khiến Liêm Tích càng thêm âm trầm là, không biết từ lúc nào, Mộ Phong đã khoác lên mình một tầng áo giáp vàng rực rỡ. Chiếc áo giáp này còn kiên cố hơn cả nhục thân Mộ Phong. Mỗi chưởng hắn tung ra chỉ có thể để lại dấu vết mờ mờ trên áo giáp, không thể phá vỡ lớp phòng ngự của áo giáp. T. Chúng ta đều đánh giá thấp Mộ huynh, hắn có thể chiến đấu với ngũ giai võ tôn như Liêm Tích, còn áp chế được hắn. Đông Cung Hồng Quang hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn chiến trường phía trước. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và những người khác đã không nói nên lời, chỉ trừng mắt nhìn trận chiến phía trước, lòng dâng lên lòng sùng bái vô hạn đối với Mộ Phong. Lôi thần giáng thế. Đột nhiên, thanh âm lạnh lùng của Mộ Phong vang vọng, bầu trời nhanh chóng ngưng tụ mây đen dày đặc che khuất bầu trời. Vùng đất trong vòng mấy ngàn dặm hoàn toàn bị mây đen che lấp, rơi vào bóng tối quỷ dị. Ầm ầm. Sâu trong mây đen, lôi đình kim sắc rực rỡ, phản phất như những con rồng kim sắc cuồn cuộn tàn phá, cuồng bạo và đáng sợ. Ầm ầm ầm. Từng đạo kim lôi kinh khủng từ sâu trong mây đen giáng xuống, nhao nhao hội tụ trên người Mộ Phong. Vì kim lôi quá nhiều, vùng đất trong vòng mấy ngàn dặm bị kim lôi khủng bố bao phủ, hóa thành một ngục giam lôi đình. Chương 891 A Liêm Tích. Chết. Đáng chết. Sắc mặt Liêm Tích đại biến, vội vã lùi nhanh về phía sau. Không chỉ có hắn, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và những người khác cũng được âm hồn bảo vệ, nhanh chóng tháo lui đến khu vực an toàn. Đây là thiên phú thần thuật thể chất đặc thù của hắn, thật mạnh mẽ. Mượn uy lực lôi đình của đất trời. Vạn Vũ và Bồ Phi Vũ cũng lùi lại một khoảng cách, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào lồng lôi đình phía trước. Tại trung tâm lồng lôi, Mộ Phong tắm mình trong vô số lôi đình, xung quanh thân thể ngưng tụ một hư ảnh lôi thần cao hàng trăm trượng, còn Mộ Phong đứng ở vị trí trái tim của lôi thần hư ảnh. Trở lại cho ta. Mộ Phong hét lớn một tiếng, đôi mắt ngập lôi đình nhìn chằm chằm Liêm Tích đang lùi lại. Lôi đình kim sắc quanh quẩn xung quanh hắn im bặt, rồi điên cuồng lao về phía Liêm Tích. Hỗn trướng. Sắc mặt Liêm Tích khó coi, toàn thân bộc phát ánh sáng đen kịt, thân hình phồng to hơn 10 trượng, hóa thành một sinh vật hình người trông giống sói đói. Rống. Vô số kim lôi như roi quất mạnh lên người Liêm Tích, cục hắn xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu hàng trăm mét. không ngờ Liêm Tích bị ép phải sử dụng thiên phú thần thuật thể chất đặc thù. Bồ Phi Vũ kinh ngạc thốt lên. Mồ. Phong. Từ trong hố sâu, Liêm Tích đột nhiên bật dậy, miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Hắn nhảy lên, như một tia chớp đen lao về phía Mộ Phong. Xoẹt. Hai tay Liêm Tích mọc ra móng vuốt đen dài và sắc bén. Thân hình hắn xoay tròn, như một mũi khoan điện, đánh vào lôi thần hư ảnh. Mộ Phong kinh ngạc khi thấy vô số lôi đình trên bề mặt lôi thần hư ảnh không thể ngăn cản Liêm Tích, để hắn xâm nhập vào bên trong. Liêm Tích tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến trung tâm trái tim của lôi thần hư ảnh. Ngũ giai võ tôn quả nhiên rất mạnh. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng. Liêm Tích sau khi bộc phát thể chất đặc thù trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, lôi thần hư ảnh không thể ngăn cản hắn. Khanh. Liêm Tích chui vào trung tâm trái tim, móng vuốt đen dài chụp vào ngực Mộ Phong, nhưng bị vương thể khải kim sắc cản lại. Chui vào trong lôi thần hư ảnh để chiến đấu với ta, ngươi đúng là tự tìm đường xê hết. Mộ Phong cầm vạn nhận toái nha kiếm, thi triển gậy thái thượng sát phạt kiếm, cho nhanh chóng chém từng kiếm về phía Liêm Tích. Tốc độ cực nhanh, từng đạo kiếm quang sát phạt như châu chấu lao về phía Liêm Tích. Sắc mặt Liêm Tích biến đổi, hai vuốt như điện bể vụn từng đạo kiếm quang. Nhưng điều khiến hắn khó coi là Mộ Phong như cá gặp nước trong lôi thần hư ảnh, còn hắn thỉnh thoảng bị vô tận kim lôi tấn công. Phanh phanh phanh. Mộ Phong càng đánh càng mạnh, mượn kim lôi, ý chí chi lực, kiếm pháp và các loại sức mạnh khác rút lên người Liêm Tích. Liêm Tích sau khi thi triển thể chất đặc thù lại rơi vào thế hạ phong, điều này khiến hắn chấn kinh. Phải rời khỏi lôi thần hư ảnh này. Mắt Liêm Tích lộ vẻ tà nhẫn, đột nhiên dùng một trảo đánh lui Mộ Phong, thi triển thân pháp, nhanh chóng lao ra khỏi lôi thần hư ảnh. Đáng tiếc, Liêm Tích vào dễ ra khó, vô số kim lôi trở nên càng lúc càng mãnh liệt, như thủy triều ập đến, muốn bao phủ và hủy diệt hắn hoàn toàn. Bào. Ngay khi Liêm Tích bị vô số kim lôi cuốn lấy, một thanh âm lạnh lẽo vang vọng từ xa. Liêm Tích sững sờ, ngẩng đầu nhìn theo tiếng, kinh ngạc phát hiện Mộ Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên ngoài lôi thần hư ảnh, lúc này đang nhìn hắn từ xa. Sau đó, hắn kinh hãi khi thấy kim lôi xung quanh trở nên cuồng bạo và không thể kiểm soát. Hắn trơ mắt nhìn lôi thần hư ảnh khổng lồ nổ tung, vô số lôi đình trút xuống, hình thành một cục lôi quang giữa trời đất. Tiếng kêu thảm thiết của Liêm Tích vang vọng trong cục lôi đình, nhưng nhanh chóng bị tiếng nổ lốc bốp của lôi đình che lấp. Ầm ầm ầm. Vô tận lôi đình như sóng trào trút xuống, kèm theo tiếng nổ kinh khủng, lan rộng ra phạm vi mấy ngàn dặm. Ở xa, cuộc chiến giữa Đông Cung Nguyên Chính và Miêu Chính Chí, Yến Vũ Hoàng và Viên Hoài đều bị ảnh hưởng, bị ép lùi đến khoảng cách an toàn, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía động tĩnh khổng lồ này. Là Mộ Phong. Mộ Phong thắng, Liêm Tích và bọn chúng thua rồi. Đông Cung Nguyên Chính nhìn thấy thiếu niên lơ lửng trước vô tận lôi đình, mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời bị thực lực cường đại của Mộ Phong làm chấn kinh. Liêm Tích không hề yếu, là ngũ giai võ tôn, lại còn có năm võ tôn khác. Mộ Phong chỉ là nửa bước võ tôn, nhưng cuối cùng Mộ Phong lại chiến thắng, thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đánh giá thấp Mộ Phong. Sắc mặt Miêu Chính Chí âm trầm, sát ý trong mắt càng nồng nặc. Mộ Phong càng thể hiện sức mạnh, sát tâm của hắn càng lớn. Hắn hiểu rằng lần chặn dê ít này đã khiến hắn và Mộ Phong, Đông Cung Nguyên Chính kết thù không đội trời chung. Nếu không nhổ cỏ tận gốc, hậu hoạn vô tận. Một bên khác, Miêu Căn Nguyên và Chu Kiệt mặt trắng bệch, sức mạnh của Mộ Phong làm rung động tâm linh của họ. Căn Nguyên huynh. Mộ Phong mạnh mẽ như vậy, nếu hắn chạy thoát lần này thì ta phải làm sao? Chu Kiệt hoàn toàn bị dọa sợ. Lần này hắn phản bội đội ngũ Đông Bình Quận. Nếu có một người trong đội ngũ chạy thoát, hắn đều gặp nguy hiểm. Đặc biệt là nếu Mộ Phong không xê hết, hắn sẽ phải xê hết rất thảm. Miêu Căn Nguyên ánh mắt âm trầm, ở ngươi yên tâm đi. Vẫn còn hai vị thái thú chưa ra tay. Mộ Phong mạnh mẽ như vậy, bọn họ đã lộ diện rồi, ngươi nghĩ rằng họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nghe vậy, Chu Kiệt mới định thần lại. Đúng vậy, vẫn còn hai vị thái thú chưa ra tay. Mộ Phong có mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại cao giai võ tôn. Vô tận lôi đình dần tắt. Một thân ảnh cháy đen cố gắng bò dậy từ đống đổ nát của dãy núi bên dưới đã bị san bằng. Phốc phốc. Đáng tiếc, thân ảnh cháy đen bị thương quá nặng, vừa đứng dậy đã ngã xuống đất, thất khiếu không ngừng chảy máu. Hắn chính là Liêm Tích. Vụ nổ tự hủy của lôi thần hư ảnh tạo ra uy lực quá kinh khủng, đủ để tiêu diệt một trung giai võ tôn bình thường. Hắn có thể sống sót chủ yếu là nhờ có át chủ bài và một chút may mắn. Nhưng hiện tại hắn không còn sức phản kháng. Bất kỳ ai ở đây đều có thể dễ dàng dê ít xê hết hắn. Cứu ta. Liêm Tích vẫn cố gắng đứng dậy, đôi mắt trên khuôn mặt đen kịt nhìn về phía Bồ Phi Vũ và Vạn Vũ, ánh mắt tràn đầy khát vọng và cầu xin. Hắn hiểu rằng chỉ có hai người này mới có thể cứu hắn. Liêm Tích. Xê hết đi. Mộ Phong lau vsm áo ở khóe miệng, mặc kệ sắc mặt tái nhợt, lao xuống. Vạn nhận toái nha kiếm trong tay chỉ thẳng, nhắm thẳng vào đầu Liêm Tích. Cứ. Nhanh. Đôi mắt Liêm Tích tràn đầy sợ hãi, không ngừng nhìn về phía Bồ Phi Vũ và Vạn Vũ, miễn cưỡng thốt ra một câu, thanh âm tắt liệm. Kiếm quang như nước, càng lúc càng gần, ngay lập tức đến trước người Liêm Tích. Một thân ảnh lướt ngang đến, hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm và nhận toái nha kiếm. Hả? Mộ Phong đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện chủ nhân của đôi tay này là Vạn Vũ, thái thú Trần Lưu Quận. Mộ Phong? Đủ rồi, hắn đã không còn sức chiến đấu, ngươi nên biết chừng mực. Sao lại hạ sát thủ? Vạn Vũ bình tĩnh nói. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Vạn Vũ, không nói gì, nhưng sát ý trong mắt lại càng thêm mãnh liệt. Vạn Nhận toái nha kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh lưỡi đao, như bão táp càng quét về phía Vạn Vũ. Hả? Ngươi thật to gan. Đôi mắt Vạn Vũ đầy hàn ý, hai tay mười ngón liên động, vô số sợi tơ trong suốt tuôn ra từ xung quanh hắn, ngay lập tức giật thành một tấm lưới lớn cứng cỏi và nghiêm nghị trước mặt hắn. Khanh khanh khanh. Bảo mảnh lưỡi đao oanh tạc vào lưới lớn, bắn ra vô số tia lửa, nhưng không thể đột phá tấm lưới quỷ dị này. Không. Trong khoảnh khắc Vạn Vũ ngăn chặn bảo mảnh lưỡi đao, Liêm Tích phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi im bặt. Sắc mặt Vạn Vũ biến đổi, nhìn về phía Liêm Tích. Hắn phát hiện mi tâm Liêm Tích thủng một lỗ, một mảnh lưỡi đao chui ra từ sau gáy Liêm Tích, lơ lửng trước người Mộ Phong. Chương 892A Tiêu Bát Dương đến. Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ngươi lại dám dê ít hắn. Vạn Vũ lơ lửng trước mặt Mộ Phong, quanh thân cuốn quanh những sợi tơ quỷ dị, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ta muốn dê ít ai, còn cần ngươi chỉ rõ. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh, tay phải nắm chặt, vô số mảnh lưỡi đao đồng loạt bay về trước người hắn, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Tốt, tốt, tốt. Ta vốn không định nhúng tay, đáng tiếc là, Mộ Phong, ngươi chọc giận ta. Ta dù sao cũng là một quận thái thú, ngươi phạm thượng, vậy ta không thể bỏ qua ngươi. Vạn Vũ giận tím mặt, sợi tơ quanh thân bắt đầu cuồng bạo, một tia linh nguyên từ trên sợi tơ lan tỏa ra, tạo nên những âm thanh trầm đục tê dại trong không khí. Mộ Phong cười lạnh nói, ê lão già. Ngươi muốn ra tay thì cứ trực tiếp ra tay đi, làm gì tìm lý do đường hoàng như vậy? Nói ra, ngươi tự tin không? Vạn Vũ ra tay, không phải thật lòng muốn cứu Liêm Tích, mà chỉ là tạo ra một cái cớ để đối phó Mộ Phong. Nếu Vạn Vũ thực sự muốn cứu Liêm Tích, Mộ Phong chưa chắc đã dê ít được Liêm Tích dễ dàng như vậy. Nhưng thực tế là, Mộ Phong dễ dàng dê ít Liêm Tích, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Rõ ràng, Vạn Vũ muốn Mộ Phong dê ít Liêm Tích, để hắn, kẻ ê khuyên can, có lý do ra tay với Mộ Phong. Hừ. Giết người mà còn kiêu ngạo như vậy, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi thế nào là giáo dưỡng. Vạn Vũ hừ lạnh một tiếng, chân phải bước ra, vô số sợi tơ như có linh tính, điên cuồng lao về phía Mộ Phong, nhanh chóng tạo thành hết tấm lưới lớn này đến tấm lưới lớn khác xung quanh Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, bàn chân đạp mạnh, thi triển vạn ảnh vô tung, liên tục né tránh những sợi tơ và lưới lớn quỷ dị đang tấn công. Những sợi tơ mà Vạn Vũ phóng ra rất quỷ dị, Mộ Phong không dám tùy ý chạm vào. Hả? Thân pháp thật tinh diệu, ta muốn xem ngươi trốn đến bao giờ. Vạn Vũ chân đạp mạnh, thân hình như điện, sợi tơ tuôn ra từ cơ thể hắn chuyển từ trong suốt sang màu đỏ máu, tốc độ và uy lực cũng tăng lên đáng kể. Chỉ thấy xung quanh Mộ Phong, những sợi tơ màu máu đang xen chằng chịt, khiến không gian nhuộm thành một màu đỏ máu quỷ dị. Mộ Phong giãy giụa, né tránh trong vòng vây của sợi tơ màu máu. Vạn Vũ thật hèn hạ. Đường đường là một quận thái thú, sao lại có thể ra tay với một tiểu bối? Quá đáng. Cái tên Vạn Vũ này là cái thá gì, lấy lớn hát íp nhỏ còn nói đạo lý, thật vô sĩ. Trong vòng bảo hộ âm hồn, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa và những người khác tức giận nghiến răng. Sự vô sĩ của Vạn Vũ đã phá vỡ tam quan của họ. Nhưng họ cảm thấy bất lực. Họ thừa nhận Mộ Phong rất mạnh, thậm chí có thể dê ít ngũ giai võ tôn Liêm Tích. Nhưng Vạn Vũ không phải Liêm Tích, là một quận thái thú, lại là thất giai võ tôn, thuộc phạm trù cao giai võ tôn, thực lực mạnh hơn Liêm Tích rất nhiều. Mộ Phong dê ít Liêm Tích đã phải trả giá không nhỏ, lại còn bị tê rộng tê hương. Hiện tại đối mặt với cao giai võ tôn như Vạn Vũ, khó mà là đối thủ. Vạn Vũ, ngươi còn biết xấu hổ không? Đông Cung Nguyên Chính giận dữ, thân hình như điện, muốn ngăn cản Vạn Vũ hạ sát thủ với Mộ Phong, nhưng bị Niêu Chính Chí nắm bắt sơ hở, đánh một chưởng vào ngực Đông Cung Nguyên Chính. Sắc mặt Đông Cung Nguyên Chính trắng bệch, lùi lại, miệng mũi chảy máu, vội vàng vận chuyển linh nguyên, gian nan giao chiến với Niêu Chính Chí. Đông Cung Nguyên Chính, gan của ngươi thật lớn, đánh với ta còn dám phân tâm. Muốn xê hết sao? Miêu Chính Chí mặt mày hớn hở. Hắn và Đông Cung Nguyên Chính ngang tài ngang sức, giờ đây Đông Cung Nguyên Chính lộ sơ hở, hắn đã chiếm thế thượng phong. Hắn biết, với lợi thế này, đánh bại Đông Cung Nguyên Chính chỉ là vấn đề thời gian. Một bên khác, Yến Vũ Hoàng cũng bị thương ngày càng nghiêm trọng, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm băng lãnh. Nếu Viên Hoài dùng ép hắn quá ác, hắn sẽ liều mạng trở thành phế nhân, sử dụng lĩnh vực chi lực, JXC hết tất cả võ tôn đối địch ở đây. Nhưng hiện tại, Yến Vũ Hoàng vẫn chưa hoàn toàn quyết định. Tốc độ của Mộ Phong ngày càng nhanh. Sợi tơ màu máu vần quanh cũng ngày càng nhanh, ngày càng nhiều, hình thành những tấm lưới quỷ dị, bao phủ Mộ Phong bên trong. Mộ Phong bị ép lùi lại, không gian né tránh ngày càng nhỏ. Một khi không gian bị thu hẹp hoàn toàn, Mộ Phong sẽ không còn đường lui, đến lúc đó, e rằng Mộ Phong sẽ bị sợi tơ màu máu bao phủ và trói buộc chặt. Khóe miệng Vạn Vũ càng lúc càng nở nụ cười. Đây là năng lực thể chất đặc thù của hắn. Những sợi tơ này, dù là tôn giai cao đẳng linh binh cũng chưa chắc có thể phá hủy. Mộ Phong xê hết chắc. Thật náo nhiệt. Đột nhiên, một thanh âm treo tức từ trong hư không truyền đến. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía tây. Chỉ thấy ba đạo lưu quang đang nhanh chóng lướt về phía bên này, rất nhanh dừng lại ở một khoảng cách không xa. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên dáng người thon dài nho nhã. Khí tức trên người hắn rất mạnh, ngang ngửa Bồ Phi Vũ, hiển nhiên cũng là một bát giai võ tôn. Phía sau nam tử trung niên là hai tráng hán mặc giáp trụ đen kịt. Khí tức của họ cũng khủng bố, đúng là hai thất giai võ tôn. Khi nhìn thấy nam tử trung niên nho nhã kia, sắc mặt Vạn Vũ, Bồ Phi Vũ, Viên Hoài, Miêu Chính Chí và những người khác hoàn toàn thay đổi, trong lòng họ thậm chí sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Bởi vì, nam tử trung niên nho nhã này không ai khác, lại là Tiêu Bác Dương, người đứng thứ hai của Tiêu Phủ. Họ không ngờ rằng Tiêu Bác Dương, người lẽ ra phải trấn thủ Tiêu Phủ ở Bộc Dương Thành, lại bất ngờ xuất hiện ở biên giới Đông Bình quận này. Bác Dương đại nhân, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Miêu Chính Chí vừa giao chiến với Đông Cung Nguyên Chính vừa hỏi, sắc mặt bối rối. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ, Viên Hoài cũng dừng động tác, chắp tay thi lễ với Tiêu Bác Dương, trong mắt lộ ra một tia kinh hoảng. Rõ ràng, sự xuất hiện của Tiêu Bác Dương khiến họ trở tay không kịp. Ngược lại, Đông Cung Nguyên Chính, Yến Vũ Hoàng và những người khác khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng không xiết. Họ biết, Tiêu Bác Dương đến, họ được cứu rồi. Phần thưởng tư nguyên là do Tiêu Phủ ban phát, có quy định không được trắng trợn xê ướp đoạt. Nếu bị phát hiện, Tiêu Phủ sẽ trừng trị nghiêm khắc. Bác Dương đại nhân, xin hãy làm chủ cho Đông Bình quận chúng ta. Miêu Chính Chí cấu kết ba quận Thái Thú Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm, chặn dê ít chúng ta giữa đường, muốn xê ướp đoạt phần thưởng tư nguyên của chúng ta, đồng thời còn muốn dê ít người diệt khẩu. Đông Cung Nguyên Chính không để ý đến thương thế của mình, bước ra, cung kính thi lễ với Tiêu Bác Dương, đồng thời lên án giận dữ. Nói bậy bạ. Đông Cung Nguyên Chính, ngươi đừng vu khống chúng ta, rõ ràng là các ngươi Đông Bình quận tham lam vô độ, muốn đoạt tư nguyên của chúng ta. Miêu Chính Chí hét lớn. Đúng. Chính Đông Cung Nguyên Chính ngươi tham lam, đánh chủ ý lên đầu chúng ta. Đúng rồi. Đông Cung Nguyên Chính ngươi quá vô sĩ, lại còn đổi trắng thay đen. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ và Viên Hoài vội vàng lên tiếng hùa theo, chỉ trích Đông Cung Nguyên Chính. Đông Cung Nguyên Chính tức giận đến nổ phổi. Rốt cuộc ai đổi trắng thay đen? Bọn họ thật vô sĩ. Tiêu Bác Dương thản nhiên nhìn Đông Cung Nguyên Chính một cái, nói, "Ê, ta biết rồi." Nói xong, hắn không nói thêm lời nào, mà đi về phía lĩnh vực sợi tơ màu máu của Vạn Vũ. Bên trong sợi tơ màu máu đó, giam giữ một thiếu niên tên là Mộ Phong. Chương 893, áp chế. Bác Dương đại nhân. Thấy Tiêu Bác Dương tiến đến, Vạn Vũ đứng trước những sợi tơ màu máu vội khom người thi lễ, ánh mắt tràn đầy cung kính và kinh hoảng. Xét về lý, lần này họ đuối lý. Dù có biện minh thế nào, họ đều hiểu rõ rằng, với sự tinh minh của Tiêu Bác Dương, sao có thể không nhìn ra. Vì vậy, khi thấy Tiêu Bác Dương trực tiếp tiến về phía mình, Vạn Vũ không khỏi cảm thấy lo lắng. Tiêu Bác Dương khẽ gật đầu. Ánh mắt sắc bén xuyên qua tầng tầng lớp lớp sợi tơ màu máu, dừng lại trên thiếu niên bị giam giữ bên trong. Sâu trong đáy mắt hắn, ẩn chứa một tia nhiệt tình khó nhận ra. Không lâu sau khi Miêu Chính Chí và những người khác chặn dê ít đội ngũ Đông Bình quận, hắn đã đến gần và quan sát toàn bộ trận chiến. Đặc biệt là chiến tích của Mộ Phong, khiến hắn vô cùng kinh diễm. Một mình đối đầu với sáu võ tôn, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ đối phương, trong đó có cả Liêm Tích, một cường giả ngũ giai võ tôn. Chiến tích và thực lực như vậy, có thể nói là nghịch thiên. Ban đầu Tiêu Bác Dương chỉ coi trọng thiên phú trận đạo của Mộ Phong, không mấy hứng thú với thiên phú võ đạo của hắn. Dù sao, tu vi của Mộ Phong quá thấp, chỉ là nửa bước võ tôn, còn cần một thời gian dài để trở thành cường giả thực thụ. Nhưng hiện tại, Tiêu Bác Dương đã thay đổi suy nghĩ. Thiên phú võ đạo của Mộ Phong không hề thua kém thiên phú trận đạo. Hãy nghĩ xem, ở Củng Châu, thậm chí Xích Tinh Tôn Quốc, có bao nhiêu người có thể vượt cấp dê ít 6 võ tôn, trong đó có cả cường giả đáng sợ như Liêm Tích, khi chỉ là nửa bước võ tôn. So với Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược, thiên tài số một của Tiêu Phủ, chỉ là một trời một vực. Điều này càng thúc đẩy lòng yêu tài, hay đúng hơn là lòng muốn chiếm đoạt của Tiêu Bác Dương. Võ đạo, trận đạo đều nghịch thiên như vậy, trăm năm khó gặp. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, tuyệt đối phải thu nạp vào Tiêu Phủ, để Tiêu Phủ sử dụng. Nhất định phải thu phục Mộ Phong, để hắn phục vụ Tiêu Phủ, không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu Bác Dương thầm gào thét trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước, kìm nén sự kích động trong lòng, lên tiếng, "Ê Mộ Phong, điều kiện ta đưa ra lần trước vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Tiêu Phủ, thề sẽ phục vụ Tiêu Phủ, hiến dân cả đời. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi sẽ lập tức được tự do, không còn nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời nhận được sự ủng hộ tối đa của Tiêu Phủ, giúp ngươi sớm ngày trở thành võ hoàng cường giả, làm chúa tể một phương. Ngươi hẳn đã thấy tình cảnh của mình rồi. Ngươi không có lựa chọn nào khác, đừng do dự nữa. Ở đây, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi." đây là con đường sống duy nhất của ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Vạn Vũ, Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ và Viên Hoài hoàn toàn thay đổi. Họ không ngờ Tiêu Bác Dương lại coi trọng Mộ Phong đến vậy. Lần này theo dõi họ đến đây, e rằng nguyên nhân chính là vì Mộ Phong. Nếu không, việc Tiêu Bác Dương xuất hiện ở đây một cách khó hiểu là hoàn toàn không hợp lý. Mà ngươi cứ yên tâm. Một khi ngươi trở thành người của Tiêu gia, những kẻ chặn dê ít ngươi, đó là coi thường Tiêu gia ta. Ta sẽ khiến chúng trả giá đắt. Tiêu Bác Dương liếc nhìn Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ và những người khác, nói một cách hời hợt. Hiện tại, Tiêu Bác Dương tràn đầy tự tin. Giờ phút này, Mộ Phong không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Hắn căn bản không nghĩ rằng Mộ Phong sẽ từ chối. Bởi vì từ chối đồng nghĩa với xê ái xê hết. Xê ái xê hết như vậy là không đáng. Đông Cung Nguyên Chính, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cao mày. Cách làm của Tiêu Bác Dương khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Việc Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ chặn dê ít họ giữa đường, muốn xê ướp đoạt phần thưởng tư nguyên, vốn đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Tiêu phủ. Tiêu Bác Dương, với tư cách là người đứng thứ hai của Tiêu phủ, tổng quản lý sự vụ, đáng lẽ phải đưa những kẻ phạm pháp như Miêu Chính Chí ra công lý. Nhưng Tiêu Bác Dương lại coi đó là đòn bẩy, ép buộc Mộ Phong đồng ý trở thành người của Tiêu phủ, còn yêu cầu Mộ Phong hiến dâng cả đời cho Tiêu phủ. Cách làm này có chút ti tiện. Vì Vạn Vũ ngừng tấn công, Mộ Phong không còn chật vật trong sợi tơ màu máu. Tuy không gian bị thu hẹp, nhưng chưa đến mức quá tồi tệ. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Bác Dương, lạnh lùng nói, "Kì ép buộc ta?" Hắn không ngờ Tiêu Bác Dương lại dùng cách này để ép buộc hắn gia nhập Tiêu phủ. Cách làm này khiến Mộ Phong rất phản cảm. Việc gia nhập Tiêu phủ vốn là sự tự nguyện của cả hai bên. Mộ Phong đã đưa ra câu trả lời rõ ràng lần trước. Tiêu Bác Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, lại dùng cách này để ép buộc, cưỡng ép hắn gia nhập Tiêu phủ. Điều này khiến Mộ Phong rất chán ghét. Tùy ngươi nghĩ sao? Hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, ngươi chỉ cần trả lời có hoặc không là được rồi. Tiêu Bác Dương bình thản nói. Mộ Phong im lặng, hàn ý trong mắt ngày càng nồng đậm. Hắn sẽ không bao giờ đồng ý gia nhập Tiêu phủ. Bị ép buộc làm việc không phải là phong cách của Mộ Phong. Nếu thật sự ép hắn, hắn chỉ sợ phải dùng đến thiên phú thần thuật. Ta cho ngươi nửa nén hương để cân nhắc. Ta rất hy vọng ngươi có thể trả lời có, như vậy tất cả đều vui vẻ. Tiêu Bác Dương nói xong, chắp tay sau lưng, xoay người lặng lẽ nhìn chằm chằm Vạn Vũ, Bồ Phi Vũ và những người khác, không nói một lời. Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ và những người khác siết chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Họ thực sự sợ hãi. Tiêu Bác Dương nói là cho Mộ Phong lựa chọn, nhưng thực tế, Mộ Phong không có lựa chọn nào. Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu rằng trong tình huống này, chắc chắn phải chọn đồng ý. Trừ khi Mộ Phong đủ mạnh để không cần dựa vào sức mạnh của Tiêu Bác Dương, nhưng đáng tiếc là, Mộ Phong chưa đủ mạnh, hắn không có quyền lựa chọn. Bác Dương đại nhân. Chúng ta. Miêu Chính Chí vừa muốn nói chuyện, thì phát hiện Tiêu Bác Dương nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt băng hàn, khiến hắn im bặt. Miêu Thái Thú. Nếu ngươi còn dám nói nửa lời, ta sẽ lập tức bắt ngươi, và cả những người khác nữa. Ta hy vọng trong nửa nén hương này, không ai được phát ra bất kỳ âm thanh nào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Bác Dương nói xong, nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Mộ Phong. Tiêu Bác Dương im lặng, mọi người ở đây cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cách nơi này hơn 10 vạn dặm, trên một bình nguyên rộng lớn, hai bóng người lướt qua, đột nhiên một bóng hình xinh đẹp dừng lại. Tiểu thư. Ngài sao vậy? Một bóng người khác là một lão giả tóc hạc mặt trẻ. Ông dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía sau, nơi cô gái xinh đẹp đột ngột dừng lại. Cô gái này còn trẻ, khoảng 25 tuổi, khuôn mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào, làn da trắng nõn, có thể nói là một mỹ nhân tiêu chuẩn. Đặc biệt, khí tức tỏa ra trên người cô rất mạnh, hoàn toàn không thua kém Bồ Phi Vũ và Tiêu Bác Dương. Bồ Phi Vũ và Tiêu Bác Dương đều là bát giai võ tôn, mà khí tức của cô gái này không hề thua kém hai người, hiển nhiên cô cũng là một bát giai võ tôn. Hơn nữa, cô trẻ hơn Bồ Phi Vũ và Tiêu Bác Dương rất nhiều, rõ ràng là một thiên tài mạnh mẽ. Lão giả tóc hạc mặt trẻ kia càng không tầm thường, khí tức của ông vượt xa cô gái, thậm chí còn có chút siêu thoát khỏi phạm trù võ tôn. Chương 894A không còn nhúng tay. Ta cảm nhận được khí tức lệnh bài của mình. Cô gái xinh đẹp giãn mày, vui vẻ nói. Ồ, vậy có nghĩa là thiếu niên mà tiểu thư cứu trong rừng rậm thượng cổ trước đó ở gần đây. Lão giả tóc hạc mặt trẻ nhíu mày nói. Trước kia, cô gái xinh đẹp từng gặp phải Kim Sĩ Phong U Ưng, vương giả trong tôn thú ở rừng rậm thượng cổ, suýt xê hết dưới tay nó. May mắn thay, một thiếu niên vô tình cứu sống cô, nhờ đó mới bảo toàn được tính mạng. Sau đó, cô gái xinh đẹp liên lạc với thiếu niên đó, cùng nhau đối phó Kim Sĩ Phong U Ưng. Cuối cùng, họ chém dê ít được nó, và cô gái xinh đẹp cũng lấy lại được thứ mình cần. Vì vậy, cô nhớ đến ân nhân cứu mạng. Do đó, họ lại tiến vào Cổng Châu để tìm kiếm. Thật bất ngờ, họ vừa mới vào Cổng Châu không lâu thì cô gái xinh đẹp đã cảm nhận được lệnh bài của mình. Vận may này quả thực không tệ. lão giả thực ra rất có thiện cảm với thiếu niên đã cứu cô gái xinh đẹp. Dù sao, thân phận của cô gái xinh đẹp vô cùng tôn quý. Nếu cô thật sự xê hết trong rừng rậm thượng cổ, ông cũng có phần trách nhiệm, vì chính ông đã ngầm đồng ý cho cô rời khỏi Xích Tinh Châu. Đúng. Ở hướng đông nam. Chúng ta đi thôi. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Tốt. Cần phải cảm tạ người ta thật chu đáo. Lão giả gật đầu, rồi cùng cô gái xinh đẹp đổi hướng, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó. Nửa nén hương đã hết, Mộ Phong, ngươi có thể đưa ra đáp án của mình. Tiêu Bác Dương chậm rãi mở mắt, quay người nhìn thẳng Mộ Phong trong sợi tơ màu máu. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mộ Phong, tất cả mọi người đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Họ hiểu rõ rằng, đáp án của Mộ Phong sẽ quyết định vận mệnh của mỗi người, đặc biệt là Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ và những người khác càng thêm nôn nóng bất an. Ta cự tuyệt. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Hả? Ngươi cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi không ép ở C hết? Tiêu Bác Dương nheo mắt, kinh ngạc hỏi lại. Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ và những người khác lộ vẻ vui mừng không xiết. Mộ Phong lại từ chối, vậy thì Tiêu Bác Dương sẽ không giúp Mộ Phong và Đông Cung Nguyên Chính. Đông Cung Nguyên Chính khẽ thở dài trong lòng, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của Mộ Phong. Nếu là ông, bị áp bức lựa chọn như vậy, e rằng cũng cảm thấy rất khó chịu, và sẽ đưa ra lựa chọn tương tự như Mộ Phong. Xê hết. Ai nói ta nhất định sẽ xê hết? Mộ Phong bình tĩnh nói. Ánh mắt Tiêu Bác Dương trở nên âm trầm, trong lòng thì tức giận tím mặt, cười lạnh nói, ngày bốn quận thái thú đều ra tay, ngươi và tất cả mọi người ở Đông Bình quận không thể chống đỡ được. Chỉ có ta mới là cứu tinh của ngươi và Đông Bình quận. Ngươi có biết hậu quả của việc từ chối ta là gì không? Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi, và ngươi cùng tất cả mọi người ở Đông Bình quận sẽ bỏ mạng ở đây. Mộ Phong lắc đầu, nói, người ta đã nói, bất kỳ ai ở Đông Bình quận đều sẽ không xê hết. Ta nói được thì làm được. Nói rồi, chân phải của Mộ Phong chậm rãi bước ra. 10 chiếc cánh chim sau lưng hắn, vốn đã hơi ảm đạm, chợt bùng cháy rực rỡ. Hừ. Ngu xuẩn và cổ hủ. Tiêu Bác Dương tức giận trong lòng, dẫn theo hai cường giả Tiêu phủ rút lui ra ngoài, đồng thời nói với Miêu Chính Chí, để các ngươi cứ yên tâm, chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra, các ngươi cứ tùy ý. Lời vừa nói ra, Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ và những người khác cười đến toe toét. Họ không ngờ Mộ Phong lại ngốc đến mức này, từ chối Tiêu Bác Dương, người duy nhất có thể cứu hắn. Ha ha. Mộ Phong, ngươi chê mình sống quá lâu phải không? Vốn dĩ ngươi vẫn còn cơ hội sống sót, tiếc rằng ngươi đã từ bỏ. Giờ thì ngươi cứ xê hết đi. Vạn Vũ cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, đặt trước ngực. Ngay lập tức, vô số sợi tơ màu máu bao phủ xung quanh Mộ Phong bỗng trở nên cuồng bạo, sau đó nhanh chóng thu lại, như vô số lưỡi đao, bao trùm lấy Mộ Phong. Trong chớp mắt, thân ảnh Mộ Phong bị vô tận sợi tơ màu máu bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy. Trong không trung vang lên những âm thanh cắt xé trầm muộn đáng sợ. Vạn Vũ không dám chần chừ, trực tiếp sử dụng chiêu thức mạnh nhất, nhanh chóng giải quyết Mộ Phong. Hắn thực sự sợ Tiêu Bác Dương sẽ đổi ý, đến lúc đó hắn sẽ không có cơ hội dê yết Mộ Phong. Không. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và những người khác của Đông Bình quận đều đỏ mắt, trơ mắt nhìn thân ảnh Mộ Phong biến mất trong vô số sợi tơ màu máu. Nhưng không ai phát hiện, trong vô số sợi tơ màu máu bao bọc chặt chẽ, cánh chim phía sau Mộ Phong ngày càng bùng cháy, đồng thời nhuộm toàn bộ thân hình hắn thành một quần sáng chói lọi, như một người phát sáng. Ôi! Mộ Phong, vì sao ngươi lại quật cường như vậy? Nếu ngươi biết linh hoạt hơn, thì đã không rơi vào kết cục này. Tiêu Bác Dương lặng lẽ nhìn thân ảnh Mộ Phong bị sợi tơ màu máu bao phủ, âm thầm lắc đầu. Hắn vẫn còn tiếc nuối cho thiên phú yêu nghiệt của Mộ Phong. Nhưng Tiêu Bác Dương cũng không hối hận. Thiên phú của Mộ Phong đúng là khiến hắn kinh diễm và coi trọng, nhưng tiền đề là tên thiên tài yêu nghiệt này phải thuộc về Tiêu phủ và nghe lời. Nhưng Mộ Phong lại không đủ nghe lời, cũng không biết linh hoạt. Thiên tài yêu nghiệt như vậy xê hết mới là kết cục tốt nhất, tránh cho tương lai có thể giúp thế lực đối địch với Tiêu phủ. Tiêu Bác Dương có tính cách như vậy, chuyện hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tuyệt. Vạn Vũ liếc nhìn Tiêu Bác Dương, phát hiện ông không nói một lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Tiêu Bác Dương thực sự không có ý định nhúng tay. Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ, Viên Hoài và những người khác thì mừng rỡ trong lòng. Loại bỏ Mộ Phong, Tiêu Bác Dương cũng không thể giúp Đông Cung Nguyên Chính. Tuy nhiên, họ cũng đã tính toán, nếu đoạt được phần thưởng tư nguyên trên người Đông Cung Nguyên Chính, họ sẽ chia cho Tiêu Bác Dương một phần, như vậy họ mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tiêu Bác Dương, ngươi là một trong những người chủ sự của Tiêu gia, lại coi thường quy tắc của Tiêu gia, thông đồng làm bậy với Miêu Chính Chí. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đông Cung Nguyên Chính hai mắt đỏ ngầu, gầm thét lên. Ngay khi Tiêu Bác Dương rút lui, Đông Cung Nguyên Chính đã biết rằng ông ta căn bản không có ý định nhúng tay vào chuyện của Đông Bình quận. Nếu không, Tiêu Bác Dương muốn giúp thì đã ra tay từ lâu, sao lại còn dùng cách này để áp bức Mộ Phong, khuất phục và quy thuận Tiêu phủ. Tiêu Bác Dương lạnh nhạt liếc nhìn Đông Cung Nguyên Chính, nói, kẻ Đông Cung thái thú. Quy tắc là xê hết, nhưng người là sống. ta và đại ca có lý tưởng không giống nhau. Ông ấy quá cứng nhắc, còn ta thì không. Sáu quận đại chiến ta cũng đã xem qua. Đông Bình quận của các ngươi rất yếu, căn bản không xứng với vinh dự đệ nhất. Sở dĩ các ngươi có thể may mắn giành được vị trí thứ nhất, tất cả đều nhờ Mộ Phong chống đỡ. Nếu Mộ Phong có thể gia nhập Tiêu phủ, mọi chuyện sẽ dễ nói, vị trí đệ nhất này cứ để Đông Bình quận các ngươi chiếm lại cũng được. Đáng tiếc là, Mộ Phong từ chối, vậy Đông Bình quận các ngươi không có tư cách nhận phần thưởng tư nguyên đệ nhất. Ta nói vậy, ngươi hẳn là hiểu rồi chứ. Sắc mặt Đông Cung Nguyên chính trắng bệch. Ông có thể thấy rõ sự khinh thường trong mắt Tiêu Bác Dương. Hóa ra, ông ta luôn coi thường Đông Bình quận, còn ông lại buồn cười cho rằng Tiêu Bác Dương sẽ công bằng chấp pháp và giúp đỡ Đông Bình quận. Việc gia nhập Tiêu phủ vốn là hành vi tự nguyện. Mộ huynh dù đồng ý hay từ chối, Tiêu phủ các ngươi đều nên tôn trọng hắn. Hiện tại hắn không đồng ý, ngươi lại muốn hắn xê hết. Ngươi, Tiêu Bác Dương, thật không ra gì. Đông Cung Nguyên chính tức giận nói. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan và những người trẻ tuổi khác cũng đầy căm phẫn, trong lòng hoàn toàn thất vọng về Tiêu phủ. Chương 895A Vô tận quan dịch. Láo xược. Đông Cung Nguyên chính, ngươi dám sỉ nhục Bác Dương đại nhân, đây là lấy hạ phạm thượng, đáng xê hết. Miêu Chính Chí hét lớn một tiếng, linh nguyên toàn thân bộc phát, như mũi tên nhọn lao thẳng về phía Đông Cung Nguyên chính. Ầm. Đông Cung Nguyên chính không hề nao núng, trong mắt lộ vẻ quyết tử, không hề sợ hãi mà nghênh chiến Miêu Chính Chí. Tuy nhiên, do Đông Cung Nguyên chính vốn đã bị thương, lại giao chiến với Miêu Chính Chí, lập tức rơi vào thế hạ phong. Chém. Khi Đông Cung Nguyên chính bị Miêu Chính Chí đánh lui, Bộ Phi Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Đông Cung Nguyên chính, hai tay cầm đại đao cán dài, đột ngột vung xuống. Nhát đao này vừa nhanh vừa hiểm. Đông Cung Nguyên chính không kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể gắng gượng tránh yếu hại, trơ mắt nhìn đao bổ xuống từ vai trái, chém đứt lìa cả vai và cánh tay trái. Phục. Máu tươi phun trào, Đông Cung Nguyên chính liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Miêu Chính Chí chớp thời cơ, thần không hay quỷ không biết xuất hiện sau lưng Đông Cung Nguyên chính, một chưởng hung hăng giáng xuống lưng Đông Cung Nguyên chính. Rắc rắc. Chưởng lực kinh khủng lan tỏa, cột sống Đông Cung Nguyên chính vang lên tiếng vỡ vụn chói tai, sau đó Đông Cung Nguyên chính kêu thảm một tiếng, ầm ầm rơi xuống một ngọn núi phía dưới, tạo thành một cái hố lớn. Cha. Thái thú đại nhân. Không xa, Đông Cung Hồng Quang, Cổ Học Nghĩa và đám thiên tài Đông Bình quận, mắt đỏ ngầu, không ít người trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng. Một lũ súc sinh nhỏ. Chờ ta giải quyết Đông Cung Nguyên chính, sẽ đến lượt các ngươi. Đừng vội. Miêu Chính Chí lý môi, ánh mắt thèm thuồng quét qua Đông Cung Hồng Quang, Cổ Học Nghĩa và những người khác, chậm rãi đáp xuống hố sâu nơi Đông Cung Nguyên chính nằm, một chân đạp Đông Cung Nguyên chính vừa định đứng dậy xuống đất. Không xa, Yến Vũ Hoàng đang bị Viên Hoài kiềm chế, nắm chặt tay, trong mắt lộ vẻ kiên quyết. Hắn biết, hắn không thể do dự nữa, nếu không, tất cả mọi người ở Đông Bình quận sẽ xê hết, hắn cũng không ngoại lệ. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ ổ kinh khủng vang vọng, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi mọi người nhìn lại, phát hiện điểm nổ lại là bên trong vô số sợi tơ màu máu bao quanh vạn vũ. Vô số sợi tơ màu máu cứng rắn và đáng sợ đã hoàn toàn bị phá tan, vỡ vụn thành vô số bột mịn, một đạo hào quang rực rỡ phóng lên tận trời. Đó là cái gì? Ánh sáng mạnh quá, còn chói mắt hơn cả mặt trời. Không nhìn rõ lắm, hình như là một bóng người, lại còn mang 10 chiếc cánh, chẳng lẽ là... Mọi người ở đó đều vô thức nheo mắt lại, nhìn về phía nơi phát ra ánh sáng. Có người miễn cưỡng nhìn thấy, ánh sáng đó là một bóng người, phía sau có 10 chiếc quan dịch. Vút! Bóng người kia đột nhiên lóe lên, như thuấn di xuất hiện trước mặt Vạn Vũ. Khốn kiếp! Sắc mặt Vạn Vũ đại biến, tốc độ của bóng người này quá nhanh, khi đến trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng. Tuy nhiên, quanh thân Vạn Vũ vốn đã có vô số sợi tơ màu máu bao quanh. Những sợi tơ này lập tức cuốn lại với nhau, tạo thành hơn 10 lớp mạng nhện lớn màu đỏ ngòm, che chắn toàn bộ cơ thể hắn. Bóng người lóe lên rồi biến mất, mọi người chỉ thấy hắn vung ra một quyền, sau đó hơn 10 lớp mạng nhện lớn màu đỏ ngòm trước mặt Vạn Vũ ầm ầm vỡ tan. Cái gì? Sao có thể? Sắc mặt Vạn Vũ thay đổi. Sợi tơ màu máu là thiên phú thần thuật đặc biệt của hắn, ngay cả linh binh tôn giai cao đẳng cũng chưa chắc có thể phá vỡ, vậy mà bóng người kia chỉ dùng một quyền đã phá tan. Phục. Quyền thế rực lửa lập tức giáng xuống ngực Vạn Vũ. Xương ức Vạn Vũ vỡ tan, xương cốt và máu tươi lẫn lộn văng lên không trung, còn cả người hắn bay ngược ra ngoài, đâm nát mấy ngọn núi cao phía sau. Sau đó, xung quanh bóng người mới vang lên những tiếng nổ ổ liên tiếp, kèm theo khí xoáy nồng đậm, bộc phát trong hư không, có thể thấy uy lực của một quyền này khủng bố đến mức nào. Cái gì? Vạn Vũ lại bị một quyền. Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ, Viên Hoài kinh hãi, nhìn chằm chằm vào bóng người đột ngột xuất hiện, trong lòng tràn đầy vẻ kiên dè. Tiêu Bác Dương cũng giật mình, dù sao Vạn Vũ cũng là thất giai võ tôn. Lại bị bóng người quỷ dị này đánh bại chỉ bằng một quyền, thật quá kinh khủng. Chỉ thấy ánh sáng xung quanh bóng người dần tan đi, thân hình và diện mạo dần trở nên rõ ràng. Sao có thể? Lại là Mộ Phong. Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ, Viên Hoài và những người khác khi nhìn rõ diện mạo bóng người, tất cả đều kinh hô. Mộ Phong rõ ràng vừa mới còn bị Vạn Vũ vây khốn, như thú bị nhốt, cuối cùng bị sợi tơ màu máu che mất, sao giờ lại còn sống, lại còn trở nên mạnh mẽ như vậy? Mộ Phong. Hắn không xê hết, mà còn trở nên mạnh hơn. Đông Cung Nguyên chính cục ra một mụn máu tươi, nhìn thân ảnh được bao phủ trong vô tận ánh sáng, khóe miệng nở nụ cười vui mừng. Ông biết, với thực lực mới thể hiện của Mộ Phong, đội ngũ Đông Bình quận của họ có lẽ đã được cứu. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, 10 chiếc cánh phía sau hoàn toàn biến thành quang dực bạch kim, hào quang rực rỡ phun trào, khiến hắn như một vầng mặt trời khó dập tắt, phát ra ánh sáng chói lọi. Khi Vạn Vũ thi triển chiêu mạnh nhất, muốn tiêu diệt Mộ Phong đã sử dụng thiên phú thần thuật vô tận quang dực. Vô tận quang dực rất mạnh mẽ, không chỉ cho Mộ Phong 10 giây vô địch, mà còn có thể trực tiếp tăng thực lực lên gấp 10 lần. Hiện tại thực lực của Mộ Phong đã tăng gấp 10 lần, vượt qua bát giai võ tôn thông thường. Nếu tận dụng 10 giây vô địch đó, hắn thậm chí có thể so chiêu với cửu giai võ tôn. Thả ông ấy ra. Hai mắt Mộ Phong lóe lên bạch kim, nhìn thẳng về phía Miêu Chính Chí và Đông Cung Nguyên Chính dưới chân hắn, bàn chân đạp mạnh, chỉ thấy bạch quang lóe lên, thân ảnh Mộ Phong hoàn toàn biến mất. Nhanh. Thật nhanh. Sắc mặt Miêu Chính Chí đại biến. Hắn vừa kịp phản ứng thì Mộ Phong đã ở ngay trước mắt, tay phải hắn cầm kiếm, chém ngang tới. Miêu Chính Chí không cần suy nghĩ, hai tay vung đại đao lên, chắn trước người, linh nguyên, ý chí và đao pháp đều tuôn ra. Ầm. Đao kiếm giao kích, giữa thiên địa vang lên tiếng n ổ trầm muộn, sau đó sắc mặt Miêu Chính Chí thay đổi hoàn toàn. Một cổ lực lượng kinh khủng như sóng triều trút xuống toàn thân hắn, khiến hắn biến sắc. Phục. Miêu Chính Chí phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả người bay tứ tung, đâm đổ mấy đỉnh núi phía sau, cuối cùng rơi vào một hồ nước nhỏ trong bồn địa, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt hồ. Mộ Phong này dùng bí pháp gì? Sao thực lực tăng lên nhiều như vậy? Sắc mặt Bồ Phi Vũ, Viên Hoài cũng thay đổi. Vạn Vũ và Miêu Chính Chí đều bị Mộ Phong đánh bại chỉ bằng một chiêu, thật quá mức rồi. Không xa, ánh mắt Tiêu Bác Dương lấp lóe, có chút âm trầm nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng co rút lại. Mộ Phong mang đến cho hắn kinh hỉ quá lớn. Trước đó có thể dê ít ngũ giai võ tôn, hắn đã rất kinh ngạc. Hiện tại, tên này thậm chí có thể đánh bại thất giai võ tôn, đây là muốn nghịch thiên sao? Lúc này, Tiêu Bác Dương ẩn ẩn hối hận đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong, đồng thời áp chế Mộ Phong. Nhưng rất nhanh, Tiêu Bác Dương liền khôi phục bình tĩnh, trong đáy mắt ẩn hiện một tia sát ý lạnh lẽo. Chương 896A vô địch trạng thái. Thái thú đại nhân. Ngài không sao chứ? Mộ Phong đỡ Đông Cung Nguyên Chính đang nằm trong hố sâu lên, trầm giọng hỏi. Vẫn chưa xê hết. Đông Cung Nguyên Chính lắc đầu, kinh ngạc nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong, ngươi. Lúc này, khí thế của Mộ Phong quá kinh khủng, khiến Đông Cung Nguyên Chính cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ta dùng một loại bí pháp, có thể tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, nhưng thời gian duy trì không dài. Ta sẽ kiềm chế Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ, các ngươi mau chóng đưa mọi người rời khỏi đây. Mộ Phong nói nhỏ. Vậy còn ngươi? Đông Cung Nguyên Chính lo lắng hỏi. Ta không sao. Với thực lực hiện tại của ta, nếu ta muốn trốn, không ai ở đây có thể ngăn được ta. Mộ Phong trầm giọng nói, ê nhanh lên. Thời gian của ta không còn nhiều, đừng lãng phí. Nghe vậy, Đông Cung Nguyên Chính vội vàng gật đầu, chắp tay với Mộ Phong, rồi lao về phía Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và đám tiểu bối. Đi. Đông Cung Nguyên Chính hét lớn một tiếng, dẫn đám người Đông Bình quận, nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy trốn. Ánh mắt Bồ Phi Vũ hung ác, tay cầm đại đao cán dài, thân hóa lưu tinh, nhanh chóng đuổi theo đám người Đông Cung Nguyên Chính. Dừng lại. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, 10 đạo quang dực phía sau phun trào vô tận quang mang, cả người hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về phía Bồ Phi Vũ. Không xa, ánh mắt Tiêu Bác Dương lấp lóe, búng tay, từng đạo hàng quang từ những không gian của hắn lướt ra, không chút kiên kỵ đâm về phía yếu huyệt của Mộ Phong. Cùng lúc đó, hai tên thất giai võ tôn phía sau Tiêu Bác Dương lặng lẽ lướt ra, từ hai bên trái phải phát động thế công sấm sét vào Mộ Phong. Trong mắt Mộ Phong bắn ra hàng quang, nhưng lại làm ngơ hai tên thất giai võ tôn và vô số hàng quang đang lao tới. Thật muốn xê hết. Hai tên thất giai võ tôn cười lạnh trong lòng, mỗi người nắm chặt linh binh, không chút lưu tình đâm về huyệt thái dương của Mộ Phong. Phanh phanh. Khi linh binh của chúng đâm vào huyệt thái dương của Mộ Phong, toàn thân Mộ Phong đột nhiên lưu chuyển ánh sáng lung linh. Sau đó, chúng kinh ngạc phát hiện, linh binh của chúng tuy đâm vào huyệt thái dương của Mộ Phong, nhưng Mộ Phong lại như ảo ảnh, linh binh xuyên qua người hắn, không có chút máu tươi nào chảy ra. Vút vút vút. Vô số đạo hàng quang kéo đến, cảnh tượng quỷ dị vừa rồi lại tái diễn, những hàng quang có thể đâm xuyên mọi phòng ngự đó, cũng đâm vào người Mộ Phong, nhưng lại trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn, đánh mạnh vào một ngọn núi cao gần ngàn mét phía sau Mộ Phong. Ầm ầm. Ngọn núi lớn như vậy ầm ầm sụp đổ, vô số tảng đá lớn rơi xuống, tạo ra một cái hố cực lớn dưới chân núi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra với tên này? Hai tên thất giai võ tôn trơ mắt nhìn Mộ Phong đi ngang qua đòn tấn công của chúng, không hề bị tổn hại mà tiếp tục đuổi theo Bồ Phi Vũ. Hả? Bí thuật thật quỷ dị. Tiêu Bác Dương cao mày, sinh ra sự kiên kỵ mãnh liệt với trạng thái quỷ dị vừa rồi của Mộ Phong. Nói cách khác, kẻ này có thể bỏ qua mọi đòn tấn công, như ảo ảnh, né tránh mọi đòn tấn công, hắn rất tò mò không biết làm thế nào mà hắn làm được. Bí mật này chỉ có Mộ Phong biết, vừa rồi hắn sử dụng trạng thái vô địch. Để đuổi kịp Bồ Phi Vũ ngay lập tức, hắn không định chống cự đòn tấn công của Tiêu Bác Dương và những người khác, nên đã sử dụng 2 giây vô địch. Một khi bước vào trạng thái vô địch, mọi đòn tấn công sẽ vô hiệu với hắn, đó là lý do tại sao đòn tấn công của Tiêu Bác Dương và hai tên thất giai võ tôn rõ ràng rơi vào người Mộ Phong, nhưng lại không có tác dụng. Sau khi thi triển Vô Tận Quan Dực, tốc độ của Mộ Phong cực nhanh, vượt qua phần lớn cao giai võ tôn. Chỉ trong 10 nhịp thở, hắn đã đuổi kịp Bồ Phi Vũ. Lúc này, Bồ Phi Vũ đã rất gần đám người Đông Cung Nguyên Chính, đại đao trong tay hắn đã sẵn sàng, chuẩn bị chém về phía Đông Cung Nguyên Chính, nhưng đột nhiên phát hiện phía sau lưng truyền đến tiếng xé gió kinh khủng. Hắn vội quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện, Mộ Phong chỉ cách hắn hơn 10 mét, trong nháy mắt, đã xuất hiện cách hắn mấy mét. Xê hết đi. Tóc tai Bồ Phi Vũ dựng ngược, đại đao vốn chuẩn bị bổ về phía Đông Cung Nguyên Chính đột nhiên xoay ngược ra sau, chém thẳng vào đầu Mộ Phong. Nhát đao này nhanh, độc, chuẩn, lưỡi đao đi qua, không khí nổ tung thành từng lớp khí xoáy, trong ánh đao còn ẩn chứa 4 loại ý chí chi lực kinh khủng. Bồ Phi Vũ mừng rỡ là, Mộ Phong không tránh né, lao thẳng tới, đại đao của hắn dễ dàng chém vào cổ Mộ Phong. Ha ha, muốn xê hết. Bồ Phi Vũ cười lớn, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng đờ lại, chỉ thấy đầu Mộ Phong không hề bay lên, mà đại đao của hắn xuyên qua cổ Mộ Phong, Mộ Phong lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sát chúng sinh. Nhân lúc Bồ Phi Vũ ngây người, Mộ Phong chém ra một kiếm, thi triển chiêu sát chúng sinh của Thái Thượng Sát Phạt Kiếm vào ngực Bồ Phi Vũ. Phục. Quần áo trên người Bồ Phi Vũ nổ tung, toàn thân bị kiếm quan sát khí kinh khủng cắt chém thành vô số vết hương, cả người ầm ầm rơi xuống ngọn núi phía dưới. Hả? Thế mà còn mặc nội giáp tôn giai. Mộ Phong cau mày, khi chém một kiếm vào ngực Bồ Phi Vũ, Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng kiếm của hắn khựng lại một chút, rõ ràng là bị một vật cứng nào đó chặn lại. Rõ ràng, Bồ Phi Vũ đã mặc một chiếc nội giáp cứng rắn. Ầm. Chốc lát sau, Bồ Phi Vũ tóc tai bù xù nhảy lên từ phía dưới, lơ lửng cách Mộ Phong khoảng 100 mét, kiên kỵ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Vút vút vút. Vạn Vũ, Miêu Chính Chí, Tiêu Bác Dương và hai tên thất giai võ tôn lần lượt lướt đến, bao vây Mộ Phong ở giữa. Mộ Phong, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi lại ẩn giấu bí thuật và thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Bồ Phi Vũ phun ra một ngụm máu tươi, âm trầm nói. Nhưng đây dù sao cũng là bí thuật, ta không tin ngươi có thể duy trì thực lực này mãi. Miêu Chính Chí lạnh lùng nói. Vạn Vũ ôm ngực, cú đấm vừa rồi của Mộ Phong đã làm nổ tung lồng ngực hắn. May mắn hắn là cao giai võ tôn, khả năng phục hồi cực kỳ mạnh mẽ, nếu không đã xê hết ngay tại chỗ. Ra tay cùng nhau đi. Nhất định phải dê ít kẻ này, nếu không, hậu họa vô tận. Vạn Vũ oán độc nhìn Mộ Phong, rồi nhìn Tiêu Bác Dương. Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ cũng nhìn về phía Tiêu Bác Dương. Với thực lực vừa bộc phát của Mộ Phong, chỉ riêng 3 người họ chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng nếu Tiêu Bác Dương và 2 người kia tham gia, họ có lòng tin ngăn chặn Mộ Phong, cho đến khi thời gian bí thuật của Mộ Phong kết thúc. Mộ Phong, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, trách thì chỉ có thể trách ngươi không biết thời thế. Tiêu Bác Dương vung tay áo, vô số đạo hàng quang từ xa lướt đến, lơ lửng quanh thân hắn. Nhìn kỹ lại, những hàng quang này chính là 99 chủy thủ. Bồ Phi Vũ, Miêu Chính Chí và Vạn Vũ cười, họ biết Tiêu Bác Dương đã đồng ý liên thủ. Đồng loạt ra tay. Dê ít hắn. Bồ Phi Vũ hét lớn, đại đao cán dài trong tay vung mạnh ra, lập tức giao chiến với trường kiếm của Mộ Phong, cả hai đều lùi lại một đoạn. Miêu Chính Chí, Vạn Vũ, Tiêu Bác Dương và 5 người kia cũng lao tới, thi triển thần thông, bắt đầu điên cuồng vây công Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm, bị động ngăn cản thế công của 6 tên cao giai võ tôn, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Vô Tận Quan Dực mang đến cho hắn chiến lực tăng cường rất khủng bố, nhưng tu vi của bản thân hắn quá thấp. Có thể đánh bại thất giai võ tôn đã là rất mạnh, nhưng bây giờ lại là 6 tên cao giai võ tôn liên thủ, dù là cửu giai võ tôn thực sự cũng khó lòng chống đỡ. Nếu không phải Mộ Phong còn có tuyệt chiêu vô địch, có lẽ hắn đã thất bại ngay khi 6 người ra tay. Đặc biệt là Tiêu Bác Dương, thực lực mạnh nhất trong 6 người, có lẽ đã đạt đến đỉnh phong bát giai võ tôn, gây áp lực lớn nhất cho Mộ Phong. Chương 897A đuổi trốn. Không còn đủ thời gian. Nhất định phải dê ít vài tên trước, mới có thể phá vòng vây. Trong mắt Mộ Phong lộ ra vẻ lo lắng. Hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Vô Tận Quan Dực đang suy yếu dần. Nếu hắn không phá vây ngay, một khi Vô Tận Quan Dực hết giờ, hắn chắc chắn phải xê hết. Hơn nữa, trạng thái vô địch tuy hữu dụng, nhưng chỉ có thể xuyên qua vật vô tri, không thể xuyên qua vật sống. Nói cách khác, hắn muốn đột phá phải dê ít 1 đến 2 người, mới có thể tạo ra kẽ hở. Trạng thái vô địch của hắn chỉ còn lại 5 giây, hy vọng phá vây của hắn nằm trong 5 giây này. Xê hết đi. Thân hình Tiêu Bác Dương như điện xẹt, 99 chủy thủ ngưng tụ thành bão tố, công kích Mộ Phong. Tiếp theo đó là thế công của Bồ Phi Vũ, Miêu Chính Chí, Vạn Vũ và 2 gã thất giai võ tôn khác. Sáu đạo thế công phối hợp hoàn hảo, phong tỏa mọi đường đi của Mộ Phong, khiến hắn chỉ có thể nghênh chiến trực diện. Mộ Phong tái nhập trạng thái vô địch, toàn thân phát ra lưu quang rực rỡ. Hắn tránh thoát thế công của Tiêu Bác Dương, Bồ Phi Vũ, Miêu Chính Chí và Vạn Vũ, tiêu tốn 3 giây. Còn lại 2 giây. Nhất định phải dê giết hai tên này. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên hàng quang, khóa chặt hai tên thất giai võ tôn của Tiêu phủ, thực lực của hai người này yếu nhất trong 6 người. Chém. 1 giây. Mộ Phong tránh thoát linh đao của một người, trường kiếm của hắn cực nhanh xẹt qua cổ người này. 2 giây. Kiếm thế Mộ Phong liên tục biến hóa 3 lần, mặc kệ linh thương của tên thất giai võ tôn thứ 2 xuyên thấu thân thể, kiếm của hắn nhanh như chớp đâm vào mi tâm gã kia. Đến đây, trạng thái vô địch của Mộ Phong hoàn toàn cạn kiệt. Hắn không chút do dự mượn cơ hội này, nhanh chóng trốn thoát. Yến lão, đi. Vừa thoát được, Mộ Phong hét lớn với Yến Vũ Hoàng đang giao chiến với Viên Hoài ở đằng xa. Cả người hắn hóa thành lưu quang lao về phía Yến Vũ Hoàng. Vừa hay, Miêu Căn Nguyên và Chu Kiệt đang theo dõi trận chiến của Viên Hoài và Yến Vũ Hoàng ở gần đó. Mộ Phong lướt tới, trực tiếp chém dê ít hai người, rồi mang theo Yến Vũ Hoàng, nhanh chóng bỏ chạy. Đồ hỗn trướng, dám dê ít người Tiêu phủ ta. Ngươi chán sống rồi. Tiêu Bác Dương nhìn tê hi tê hể của hai tên thất giai võ tôn ngã xuống đất, hoàn toàn nổi điên, mang theo 99 trụy thủ, điên cuồng đuổi theo Mộ Phong. Căn Nguyên. Miêu Chính Chí mắt đỏ ngầu, cũng điên cuồng đuổi theo Mộ Phong. Hắn không ngờ Mộ Phong trước khi đi vẫn không tha cho cháu trai hắn, Miêu Căn Nguyên. Kẻ này thật đáng xê hết. Thời gian bí thuật của kẻ này sắp hết. Không thể để hắn trốn thoát, nhất định phải dê ít hắn. Bồ Phi Vũ và Vạn Vũ liếc nhau, trực tiếp mang theo Viên Hoài, không ngừng nghỉ đuổi theo. Không lâu sau khi Mộ Phong và Tiêu Bác Dương cùng đám người rời đi, có hai bóng người từ xa lướt đến, dừng lại ở khu vực đồi núi nơi Mộ Phong và Tiêu Bác Dương vừa giao chiến. Nơi này dường như đã trải qua một trận đại chiến. Tiểu thư, ân nhân cứu mạng của cô sẽ không xê hết ở đây chứ? Lão giả tóc hạt mặt trẻ nhìn quanh khu vực dãy núi. Ông thấy liên miên đồi núi mấy trăm dặm phía dưới đều bị phá hủy tan hoang, xen lẫn không ít tê hi tê hể. Người phụ nữ xinh đẹp khép hờ đôi mắt, khẽ cảm ứng, nói, ở khí tức lệnh bài vẫn còn, hơn nữa đang di chuyển nhanh chóng. Có lẽ hắn bị người đuổi dê ít. Đi, chúng ta đuổi theo. Nói xong, chân ngọc của người phụ nữ xinh đẹp khẽ chạm, trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, và cô giống như thúng di, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã ở ngoài mấy trăm thước. Tiểu thư đạp hư thân pháp càng ngày càng thuần thục, sắp bước vào hóa cảnh rồi. Không hổ là huyết mạch của người đó. Lão giả tóc hạt mặt trẻ nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi nhanh chóng, lắc đầu cười một tiếng, cả người như đại bàng dương cánh, xé toạc hư không, đuổi theo hướng người phụ nữ xinh đẹp. Trên bầu trời xanh vạn dặm, hai đạo lưu quang xé toạc không trung, phá tan tầng tầng mây. Phía sau hai đạo lưu quang này, là mấy đạo lưu quang khí thế ngút trời đuổi sát, không hề nhường nhịn, tốc độ kinh người. Hai đạo lưu quang phía trước chính là Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đang chạy trốn. Lúc này, dù là Mộ Phong hay Yến Vũ Hoàng, đều sắc mặt tái nhợt, trên người đều bị tê hương không nhẹ. Đặc biệt là Mộ Phong, 10 đạo cánh chim phía sau hắn, ánh sáng ngày càng ảm đạm, và khí thế hừng hực ban đầu cũng nhanh chóng suy yếu. Đáng xê hết. Không thoát khỏi được bọn chúng. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm. Thời gian vô tận quan dực của hắn sắp hết. Hắn cảm nhận rõ ràng, lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng xói mòn tiêu tan, từng đợt cảm giác suy yếu không ngừng ập đến. Hắn biết hắn không chống đỡ được bao lâu. Một khi thời gian vô tận quan dực hoàn toàn cạn kiệt, hắn sẽ mất đi tất cả lực lượng, như một kẻ phế nhân. Thương thế của Yến Vũ Hoàng không hề nhẹ hơn Mộ Phong, thậm chí còn nặng hơn. Hiện tại, hoàn toàn nhờ tốc độ của Mộ Phong, bọn họ mới có thể bỏ xa Tiêu Bác Dương và những người khác một đoạn. Một khi Mộ Phong mất đi lực lượng, chỉ dựa vào Yến Vũ Hoàng, căn bản trốn không được bao lâu, sẽ bị đuổi kịp. Mộ Phong, thả ta xuống đi, với tốc độ của ngươi, có thể dễ dàng bỏ rơi bọn chúng. Yến Vũ Hoàng cũng phát hiện tình huống không ổn của Mộ Phong, trong lòng có chút hổ thẹn. Nếu không phải Mộ Phong còn phải mang theo ông, tốc độ sẽ không chậm như vậy, đã sớm bỏ rơi Tiêu Bác Dương. Mộ Phong lắc đầu nói, Yến lão. Ông nói gì vậy? Chúng ta đã cùng sống xê hết mấy lần, sao ta có thể bỏ rơi ông một mình chạy trốn chứ? Nếu thật bị đuổi kịp, đó là số mệnh của chúng ta. Nói đến đây, trong lòng Mộ Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Kế hoạch ban đầu của hắn là vô tận quan dực bộc phát đủ để phá vây. Dù sao, cho dù tứ đại thái thú liên thủ, chưa chắc đã là đối thủ của hắn sau khi bộc phát vô tận quan dực. Nhưng hắn tính toán ngàn lần vạn lần, căn bản không tính đến việc Tiêu Bác Dương lại đến, hơn nữa còn nhúng tay vào chuyện này. Thực lực của Tiêu Bác Dương quá mạnh, so với Bồ Phi Vũ còn mạnh hơn, chính là đỉnh phong bát giai võ tôn. Có Tiêu Bác Dương tham gia, Mộ Phong coi như có vô tận quan dực, phá vây cũng cực kỳ gian nan, hiện tại càng bị đuổi đến hốt hoảng mà chạy, đây là điều hắn không ngờ tới. Ánh mắt Yến Vũ Hoàng lóe lên, nơi mềm mại nhất trong lòng ông phản phất bị chạm đến, đôi mắt dần trở nên kiên định, trở nên xem xê hết như không. Giờ phút này, ông rốt cuộc quyết định, nếu bọn họ thật bị đuổi kịp, đồng thời lâm vào tử cảnh, ông sẽ không ngại thi triển lĩnh vực chi lực, dù cuối cùng không còn cách nào khôi phục thực lực, trở thành phế vật vĩnh viễn, ông cũng không hối hận. Tốc độ giảm. Tiêu Bác Dương đuổi phía sau, dẫn đầu, lập tức phát hiện tốc độ của Mộ Phong đang chậm lại, quan dịch phía sau càng dần ảm đạm xuống, trong lòng hắn mừng như điên. Xê hết đi. Tiêu Bác Dương tay phải chỉ xa, 99 chủy thủ vần quanh thân, hóa thành màn mưa hàng quang, cực nhanh lao đi, bao phủ Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Phanh phanh phanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đạo quan dịch phía sau Mộ Phong, như lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, lướt ra, chặn lại màn mưa hàng quang. Đột nhiên, một đạo hàng quang vòng qua quan dịch, cực nhanh đâm về hậu tâm Mộ Phong. Chương 898A gặp lại Lâu Mạn Mạn. Cẩn thận. Yến Vũ Hoàng biến sắc, gắng gượng vận linh nguyên, tay không tiếp lấy đạo hàng mang kia. Phập. Hàng mang xuyên thủng cánh tay phải Yến Vũ Hoàng, từ vai phải hắn chui ra, máu tươi văng tung tóe. Yến Vũ Hoàng bay ngược ra, đụng vào Mộ Phong, cả hai rơi xuống hồ nước màu bạc khổng lồ phía dưới. Vút vút vút. Ngay khi hai người rơi xuống hồ, Tiêu Bác Dương và đám người mừng rỡ, lập tức treo mình trên không trung hồ nước, bao vây chỗ Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng vừa rơi xuống. Ầm. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng xông ra từ trong hồ, thân hình chật vật nhìn quanh đám người Tiêu Bác Dương, ánh mắt trở nên âm trầm. Mộ Phong, ngươi đã chấp cánh khó thoát, hơn nữa bí thuật của ngươi cũng đến giới hạn rồi. Hiện tại bó tay chịu trói đi. Tiêu Bác Dương khoanh tay đứng, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Miêu Chính Chí, Vạn Vũ há miệng, nhưng không nói gì. Tiêu Bác Dương mạnh nhất, lại là người đứng thứ hai của Tiêu Phủ, hắn đã lên tiếng, bọn họ tự nhiên không dám hé răng. Dù Miêu Chính Chí hận không thể lập tức xé xác Mộ Phong, vẫn cố gắng kìm nén. Mộ Phong thở dài, biết mình thật sự khó thoát. Hắn cảm nhận rõ rệt, lực lượng đang nhanh chóng xói mòn, quan dịch phía sau đã ảm đạm, phản phất sắp tan biến. Mộ Phong, bọn chúng giao cho ta, ngươi trốn trước. Đột nhiên, Yến Vũ Hoàng chậm rãi đứng lên, chắn trước mặt Mộ Phong. Khí tức trên người ông không ngừng mạnh lên, một luồng khí tức huyền diệu hơn ý chí chi lực, không ngừng bạo phát từ trong cơ thể ông. Yến lão, ông. Con người Mộ Phong co lại, hắn nhận ra khí tức Yến Vũ Hoàng phát ra khác thường. Chẳng lẽ ông định dùng lĩnh vực chi lực? Yến lão. Không được, một khi dùng lĩnh vực, kinh mạch ông vừa hồi phục sẽ sụp đổ lần nữa. Đến lúc đó Hoàng Long Ngọc cũng không thể chữa lành, và ông. Mộ Phong chưa nói hết, đã bị Yến Vũ Hoàng cắt ngang. Đi mau. Chỉ có cách này, nếu không hai chúng ta đều xê hết ở đây. Đừng để ta xê hết vô ích. Yến Vũ Hoàng nghiêm nghị quát. Tiêu Bác Dương và đám người ánh mắt kinh nghi bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng lúc này, phản phất thoát thai hoán cốt, đặc biệt sức mạnh huyền diệu trên người ông, khiến mọi người tim đập nhanh. Đó là sức mạnh vượt xa cấp độ của bọn họ. Trời à! Là lĩnh vực, lão già này sao có lĩnh vực chi lực? Tiêu Bác Dương kinh hãi. Lĩnh vực chi lực, chỉ cường giả võ hoàng mới có thể lĩnh ngộ, sức mạnh đặc thù cao cấp và mạnh hơn ý chí chi lực, đương nhiên độ khó lĩnh ngộ cũng cực lớn. Dù nhiều võ hoàng cường giả, chưa chắc đã thuần thục lĩnh vực chi lực. Có thể nắm giữ lĩnh vực ở cấp võ tôn, càng hiếm hoi, ít hơn nhiều so với võ vương nắm giữ ý chí chi lực. Nguyên nhân là vì lĩnh ngộ lĩnh vực khó hơn ý chí chi lực nhiều. Vô số thiên tài ngộ ra nhiều loại ý chí chi lực khi còn ở võ vương, cuối cùng cả đời chưa chắc ngộ ra lĩnh vực ở võ tôn. Có thể thấy lĩnh vực khó khăn thế nào. Ở toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc, võ tôn có lĩnh vực riêng, đếm trên đầu ngón tay, từng người đều là yêu nghiệt thực sự, khinh thường quần hùng. Ban đầu ta không muốn dùng sức mạnh này, đáng tiếc các ngươi quá đáng, khiến ta không thể không dùng lĩnh vực. Khí chất Yến Vũ Hoàng trở nên khác, vừa ngông cuồng bá đạo, vừa tràn ngập sát khí vô tận. Vô số sát khí huyết sắc lấy chân Yến Vũ Hoàng làm trung tâm, nhanh chóng lan ra xung quanh, phản phất muốn biến nơi này thành tu la huyết trận. Hồ nước màu bạc bị sát khí ảnh hưởng, nước hồ ngân sắc biến thành huyết hồng sắc, đậm đặc mùi máu tanh. Phục. Ngay khi thi triển lĩnh vực, Yến Vũ Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Lĩnh vực quá kinh khủng, thân thể ông bắt đầu không chịu nổi. Quả nhiên là các ngươi. Khi Yến Vũ Hoàng thi triển lĩnh vực, hai bóng người lướt đến từ xa. Trong đó, người phụ nữ xinh đẹp mắt tràn đầy kinh hỉ, nhìn chằm chằm Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng cùng ngước nhìn, lập tức nhận ra người phụ nữ xinh đẹp kia. Không phải Lâu Mạn Mạn, người họ vô tình cứu được trong rừng rậm thượng cổ sao? Lúc trước, Lâu Mạn Mạn tỉnh lại, ném cho Mộ Phong một lệnh bài rồi vội vàng rời đi. Đã hơn nửa năm, Lâu Mạn Mạn rốt cục chủ động tìm đến. Yến lão, thu hồi lĩnh vực, có lẽ chúng ta có hy vọng. Mộ Phong nói với Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng ánh mắt lóe lên, gật đầu, chậm rãi thu hồi lĩnh vực. Nước hồ đỏ như máu trở lại ngân sắc, sát khí đặc quán dần tan đi. Phục. Thu hồi lĩnh vực, Yến Vũ Hoàng lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đứng không vững, Mộ Phong vội đỡ lấy. Mộ Phong thầm lắc đầu, kinh mạch Yến Vũ Hoàng chưa hoàn toàn hồi phục, căn bản không thể dùng lĩnh vực. Hắn dám khẳng định, Yến Vũ Hoàng dùng lĩnh vực không quá 10 hơi thở, sẽ thành phế nhân. các ngươi là ai? Tiêu Bác Dương cau mày, kiên kỵ nhìn Lâu Mạn Mạn và lão giả. Hắn cảm nhận được khí tức khác thường từ hai người. Dù họ che giấu khí tức, hắn vẫn cảm giác được, hai người này không đơn giản. Hai người họ là bạn của chúng ta. Các ngươi thức thời, lập tức cút. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lâu Mạn Mạn thông minh, thấy Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng bị truy sát. Nàng cảm kích Mộ Phong cứu mạng, nhưng không định quản ân oán cá nhân. Ngươi là cái thá gì? Dám quản chuyện của chúng ta, không muốn xê hết thì cút ngay. Miêu Chính Chí hừ lạnh, ngữ khí đầy bất thiện. Mộ Phong là cá trong chậu, hắn sao có thể thả Mộ Phong như vậy? Hắn chỉ muốn dê yết Mộ Phong, báo thù cho Miêu Căn Nguyên. Ai cản hắn, hắn dê yết người đó. Lớn mật. Dám hô to gọi nhỏ với tiểu thư, muốn xê hết. Lão giả tóc hạt mặt trẻ mắt bắn hàn quang, tay phải vỗ mạnh, giữa không trung ngưng tụ bàn tay đen nhánh, hung hăng chụp lên người Miêu Chính Chí. Đáng sợ là, Miêu Chính Chí toàn lực ra tay, không những không gây thương tổn cho bàn tay đen nhánh, mà còn bị nó trấn áp trong rừng rậm bên bờ hồ. Phanh phanh phanh. Bàn tay đen nhánh liên tục vỗ xuống, đất rung, rừng sụp đổ, tạo ra hố sâu mấy trăm mét. Sau đó, bàn tay tóm lấy Miêu Chính Chí nửa xê hết nửa sống, ném mạnh lên bãi cát bên bờ hồ. Tiêu Bác Dương và đám người hít sâu một hơi, vì họ thấy Miêu Chính Chí thất khiếu chảy máu, hấp hối, tu vi cũng bị phế, chỉ sợ không sống được bao lâu. Chương 899 A tác dụng phụ. T. Tất cả mọi người ở đó hít sâu một hơi, ngây người nhìn Miêu Chính Chí đang hấp hối. Miêu Chính Chí, Thái Thú Long Sơn quận, cường giả võ tôn thất giai, lại bị phế sạch chỉ trong một chiêu, đồng thời rơi vào cảnh sắp xê hết. Nửa bước võ hoàng. Con người Tiêu Bác Dương co rút lại, mặt đầy kinh hãi nhìn lão giả chậm rãi thu tay về. Lão giả luôn che giấu khí tức, nên ban đầu hắn không nhìn ra tu vi, nhưng hiện tại lão giả ra tay, khí tức tiết lộ, hắn lập tức phát giác ra khí tức cường đại khiến linh hồn hắn run rẩy. Cái gì? Lại là nửa bước võ hoàng. Vạn Vũ, Viên Hoài, Bồ Phi Vũ kinh hãi, vô thức lùi lại mấy bước, kiên kỵ nhìn lão giả. Nửa bước võ hoàng mạnh hơn bọn họ ở đây rất nhiều. Nói thẳng ra, lão giả tóc hạt mặt trẻ này nếu nổi sát tâm, tất cả bọn họ đều xê hết không nghi ngờ, căn bản không cùng đẳng cấp. Họ càng kinh hãi hơn khi lão giả nửa bước võ hoàng này, dường như là hộ vệ của người phụ nữ xinh đẹp kia. Vậy, người phụ nữ xinh đẹp này rốt cuộc có thân phận gì, mà có cận vệ cường đại như vậy? Hai vị đại nhân. Tại hạ Tiêu Bác Dương, là Tiêu Dương Khư Bào Đệ của Tiêu Phủ Củng Châu, không biết hai vị tôn tính đại danh. Tiêu Bác Dương vội chấp tay thi lễ, thái độ cung kính. Hắn ý thức được hai người trước mắt lai lịch phi thường lớn, hiện tại không dám đắc tội chút nào. Vạn Vũ, Viên Hoài và Bồ Phi Vũ cũng vội cúi đầu, nín thở. Ồ, Tiêu Dương Khư trong miệng ngươi, là Châu Mục Củng Châu Tiêu Dương Khư sao? Lâu Mạn Mạn không tự báo danh, ngược lại hứng thú hỏi. Xích Tinh Tôn Quốc chi 9981 châu, người quản lý cao nhất mỗi châu là Châu Mục. Tiêu Dương Khư là Châu Mục Củng Châu, chưởng quản vô số thành trì và hàng trăm triệu nhân khẩu trong 6 quận Củng Châu. Lâu Mạn Mạn biết Tiêu Dương Khư, chỉ chưa gặp mặt thôi. Hai người họ là bạn của ta, các ngươi thức thời, cút ngay cho ta. Lâu Mạn Mạn mất kiên nhẫn phất tay. Vâng. Tiêu Bác Dương cúi người hành lễ, không dám nói gì, vội rời đi. Vạn Vũ, Viên Hoài và Bồ Phi Vũ cũng vậy, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sợ hãi và bất đắc dĩ. Lần này họ thật sơ suất. Tưởng kế hoạch chặn dê ít hoàn hảo, ai ngờ biến cố bất ngờ, cuối cùng không chỉ không có phần thưởng, mà còn đắc tội Mộ Phong, thiên tài tuyệt đỉnh. Họ càng tuyệt vọng khi bối cảnh Mộ Phong lớn hơn họ tưởng, ngay cả người phụ nữ thần bí này cũng là bạn Mộ Phong. Điều này khiến họ rất khó chịu. Lần này đắc tội Mộ Phong thảm rồi, tương lai Mộ Phong muốn trả thù, họ làm sao đây? Đúng rồi. Ta họ Lâu, ta không muốn bạn ta bị nhắm vào nữa. Nếu ta biết Mộ Phong gặp chuyện ở Củng Châu, cả nhà Tiêu Phủ mang đầu đến gặp ta. Đột nhiên, Lâu Mạn Mạn nhớ ra gì đó, lạnh lùng cảnh cáo. Tiêu Bác Dương đang vội rời đi, nghe Lâu Mạn Mạn tự báo họ, con ngươi co lại thành kim, tim đập nhanh, một nỗi sợ hãi khó tả lóe lên trong đầu. Họ Lâu. Chẳng phải là hậu duệ của người kia sao? Lúc này, Tiêu Bác Dương hối hận, nếu Mộ Phong chỉ là thiên phú tốt mà không có bối cảnh, hắn sẽ không hối hận vậy. Dù Mộ Phong có thiên tài, vẫn chưa trưởng thành, ở Củng Châu với thủ đoạn của hắn, hắn có vô số cách lặng lẽ chơi xê hết Mộ Phong. Nhưng hiện tại khác, Mộ Phong lại là bạn của người phụ nữ họ Lâu này, mà họ Lâu ở Xích Tinh Tôn Quốc, là đại danh từ của quyền lực, có thể dễ dàng thay thế Châu Mục Củng Châu. Mộ Phong. Xin lỗi, là ta bị ma ám, lại ra tay với ngươi. Mong ngươi tha thứ ta. Tiêu Bác Dương dừng lại, quỳ xuống trước Mộ Phong, thành khẩn xin lỗi. Vạn Vũ, Viên Hoài và Bồ Phi Vũ phía sau kinh hãi, không ngờ thái độ Tiêu Bác Dương chuyển biến nhanh vậy, chẳng lẽ vì người phụ nữ xinh đẹp kia sao? Họ Lâu. Chẳng lẽ là... Bồ Phi Vũ lẩm bẩm, mặt dữ tợn vì sợ hãi. Vạn Vũ, Viên Hoài cũng kịp phản ứng, run rẩy. Bồ Phi Vũ ba người vội quỳ xuống, khép nép dập đầu nhận lỗi với Mộ Phong, xin Mộ Phong tha thứ. Cút đi. Hành động hôm nay của các ngươi, Mộ Phong ta ghi nhớ từng cái, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tính sổ từng món. Ngày tháng còn dài, chúng ta chơi chậm. Mộ Phong lạnh lùng nói. Tiêu Bác Dương, Bồ Phi Vũ tái mặt, lúng cuống, thấy ánh mắt kiên quyết của Mộ Phong, đành ngượng ngùng rời đi. Khi Tiêu Bác Dương và đám người rời đi, Mộ Phong gắng gượng thân thể, cánh chim ảm đạm phía sau tan vỡ, còn hắn quỳ một gối xuống trên mặt hồ. Ngươi không sao chứ? Lâu Mạn Mạn khẽ chạm chân, lặng lẽ xuất hiện trước Mộ Phong, cánh tay phải thon dài nắm vai Mộ Phong, một mùi thơm nhàn nhạt từ Lâu Mạn Mạn tràn đến, dễ ngửi. Mộ Phong tái mặt, trán đầy mồ hôi lạnh. Tác dụng phụ của vô tận quang dịch dần hiện rõ, toàn thân hắn đau đớn như bị vạn kiến gặm nhấm. Lâu cô nương, lần này đa tạ cô nương giúp đỡ. Mộ Phong gật đầu cảm ơn Lâu Mạn Mạn, hắn không mong cái sau giúp đối phó Tiêu Bác Dương, dù sao người ta không oán không thù với Tiêu Bác Dương, cứu hắn đã là tận tình tận nghĩa. Lâu Mạn Mạn gật đầu, vừa định nói thì kinh ngạc phát hiện, Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ cánh tay phải nàng bị máu nhuộm đỏ, còn Mộ Phong thì ngất đi. Tiểu tử này, thật càn rỡ. Lão giả thấy cánh tay phải Lâu Mạn Mạn bị nhuộm đỏ, tức giận đến râu tóc dựng ngược. Lâu Mạn Mạn có thân phận thế nào, mà tiểu tử này lại nôn máu lên cánh tay nàng. Nếu chuyện này bị vị đại nhân kia biết, Mộ Phong xê hết bao nhiêu lần cũng không đủ. Nhưng khi phát hiện Mộ Phong hôn mê, lão giả dù trừng mắt, cũng không nói gì nữa. Lâu Mạn Mạn không để ý đến cánh tay phải nhuộm đầy máu, mà tỉ mỉ xe mạch đập Mộ Phong. Khi phát hiện sinh mạng hắn không lo ngại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của hắn. Rất nhanh, Lâu Mạn Mạn phát hiện linh nguyên trong cơ thể Mộ Phong dần khô kiệt, tu vi cảnh giới không ngừng trượt. Cuối cùng, linh nguyên khô kiệt, tu vi Mộ Phong hoàn toàn biến mất, như người bình thường. Yến Vũ Hoàng biến sắc, không ngờ tác dụng phụ của bí thuật Mộ Phong dùng lớn như vậy, lại biến thành phế nhân mất hết tu vi. Tiểu thư, tu vi kẻ này phế hoàn toàn, e rằng khó khôi phục. Lão giả tiến lên tra xét, lắc đầu với Lâu Mạn Mạn. Đôi mắt đẹp Lâu Mạn Mạn phức tạp, đồng thời thoáng áy náy. Nếu nàng đến sớm hơn, Mộ Phong không cần dùng bí thuật tự phế tu vi này. Tất cả do nàng. Chương 900A Mộng Cảnh. Hai vị, xin giao Mộ Phong cho ta. Lần này đa tạ các vị đã ra tay cứu giúp. Yến Vũ Hoàng chắp tay thi lễ với Lâu Mạn Mạn và lão giả, tiếp nhận Mộ Phong, không quay đầu lại lao về phía Đông Bình quận thành. Thì ra hắn tên Mộ Phong. Lâu Mạn Mạn kinh ngạc nhìn cánh tay phải bị máu tươi nhuộm đỏ, đôi mắt đẹp đầy phức tạp tự lẩm bẩm. Tiểu thư, lần này chúng ta xem như đã cứu hắn một mạng, coi như trả ân cứu mạng của ngài. Từ nay về sau, ngài và hắn không ai nợ ai, chúng ta đi thôi. Lão giả nhìn Lâu Mạn Mạn nói. Trong lòng Lâu Mạn Mạn hổ thẹn vô cùng. Nếu tu vi Mộ Phong không bị phế bỏ, nàng thật sẽ như lời lão giả, cứu xong Mộ Phong lần này là xong chuyện. Nhưng hiện tại, nàng lại không nghĩ vậy, luôn cảm thấy nợ Mộ Phong rất nhiều. Không được. Mộ Phong tu vi bị phế, ta cũng có trách nhiệm nhất định, ta không thể cứ vậy rời đi. Lâu Mạn Mạn lắc đầu, khẽ chạm chân ngọc, đuổi theo hướng Yến Vũ Hoàng rời đi. Cái này. Ai, tiểu thư vẫn còn quá mềm lòng. Lão giả nhíu mày, trong lòng bất đắc dĩ. Trong thế giới võ đạo lạnh lẽo này, mềm lòng không phải chuyện tốt, thường sẽ mang họa vào thân. Mộ Phong cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài. Hắn đứng lơ lửng trên đỉnh núi vạn trượng, toàn thân áo trắng nhuộm thành huyết y vì máu tươi, theo gió phiêu lãng, tùy ý bay múa. Quanh đỉnh vạn trượng, từng đạo hình bóng khổng lồ lắc lư, như thiên quân vạn mã, vây hắn ở giữa. Hắn thấy cường giả Ngũ Đế thần thánh triều, thấy Khương Võ Kích, võ đế mạnh nhất Khương gia, thấy Vạn Diễn nhất, tông chủ Đại Diễn tông, thấy Ngũ Hành tôn giả của Ngũ Hành đạo quan. Bất cứ nơi nào hắn nhìn tới, đều là lãnh tụ và người mạnh nhất của các thế lực đế cấp mạnh nhất đương thời, những người đứng trên đỉnh cao nhất của Đại Lục Thần Kiến. Những người mạnh nhất Đại Lục Thần Kiến này, giờ phút này thần sắc lạnh lùng, tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhưng sâu trong mắt lại có tia kiên kỵ và kính sợ. Giết! Khương Võ Kích khẽ nhả âm, tay phải cầm đại kích, vượt ngang mà đến. Mỗi bước chân khiến hư không vỡ ra, năng lượng kinh khủng vần quanh quanh Khương Võ Kích, khiến hắn như thần chỉ. Giết! Giết! Vạn Diễn nhất, Ngũ Đế, Ngũ Hành tôn giả. Các võ đế cường giả mạnh nhất đương thời, sát khí ngút trời, xông về đỉnh núi, nơi có bóng dáng cô độc nhúng máu. Khi những đợt công kích tuyệt thế nhấn chìm bóng dáng nhúng máu, Mộ Phong bỗng nhiên mở mắt. Hóa ra là mơ. Mộ Phong nhẹ giọng thì thào, lúc này mới phát hiện, hắn đang nằm trên giường lớn đàn một cổ kính, gian phòng trang trí hùng vĩ và cổ điển. Mộ Phong muốn dãy dụ ngồi dậy, phát hiện toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực, trong kinh mạch càng không thể điều động chút linh nguyên nào. Tác dụng phụ của vô tận quang dịch thật đáng sợ, ta thật sự thành phế nhân. Mộ Phong cười khổ, nhưng trong lòng không lo lắng. Hắn không phải phế nhân vĩnh viễn, trạng thái này chỉ kéo dài khoảng nửa năm. Sau nửa năm, tu vi hắn sẽ khôi phục, thậm chí còn tiến thêm một bước. Tuy nhiên, nửa năm tới hắn hoàn toàn không thể tu luyện, đồng nghĩa với việc không tiến bộ. Mộ Phong bỗng nhiên cảm giác cánh tay phải bị đè nặng, hắn nhìn lại, thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ. Khuôn mặt trắng nõn phấn nộn, có thể thổi qua mà vỡ, chiếc mũi ngọc tinh xảo thở nhẹ nhàng, tạo cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Lâu Mạn Mạn. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ gối lên tay mình, không ngờ người phụ nữ xinh đẹp có lai lịch bất phàm này lại ở bên giường hắn, hơn nữa có vẻ như đang ngủ thiếp đi trong lúc chăm sóc hắn. Với tu vi Lâu Mạn Mạn, không nên dễ ngủ gật vậy, trừ khi hắn hôn mê rất lâu, và Lâu Mạn Mạn cũng không nhắm mắt nghỉ ngơi lâu, nếu không sao có thể không phòng bị mà gối lên tay hắn ngủ. Nghĩ vậy, Mộ Phong có chút động lòng, đồng thời hơi nghi hoặc. Hắn và Lâu Mạn Mạn chỉ gặp một lần, sao nàng lại chủ động chăm sóc hắn? A, à, Mộ Phong, ngươi tỉnh rồi. Có lẽ động tác của Mộ Phong đánh thức Lâu Mạn Mạn, nàng mở mắt, thấy Mộ Phong tỉnh lại, vui mừng nói. Mộ Phong gật đầu, chần chờ hỏi, Lâu cô nương, ta hôn mê bao lâu rồi? Khoảng nửa tháng. Lâu Mạn Mạn nói, có chút hổ thẹn, ê Mộ Phong. Xin lỗi, vì ta không kịp tới, dẫn đến ngươi thành phế nhân. Ta đã nghe Yến Vũ Hoàng, Thái Thú Đông Cung, nói, ngươi là người đứng đầu 6 quận đại chiến Cổng Châu lần này, vốn nên có tiền đồ sáng lạng, bây giờ lại. Lâu Mạn Mạn nhìn Mộ Phong, càng nói càng hổ thẹn, không dám nhìn hắn. Mộ Phong khẽ giật mình. Hắn biết Lâu Mạn Mạn có thân phận bất phàm, lại tiếp xúc không nhiều, hắn tưởng nàng cũng kiêu căng tự phụ như những người ở vị trí cao. Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện Lâu Mạn Mạn rất gần gũi, không kiêu căng như con em đại gia tộc, mà bình dị dễ gần. Lâu cô nương, ngươi không cần áy náy vậy. Dù ta là phế nhân, trạng thái này cũng chỉ kéo dài nửa năm thôi, sau nửa năm ta sẽ khôi phục. Mộ Phong mỉm cười nói. Lâu Mạn Mạn lắc đầu, nói, ê Mộ Phong. Ta biết ngươi nói vậy để ta không quá áy náy, ngươi không cần vậy. Ta Lâu Mạn Mạn không phải loại người trốn tránh trách nhiệm, võ đạo của ngươi bị phế, ta cũng có một phần trách nhiệm. Mộ Phong bất đắc dĩ, Lâu Mạn Mạn xem ra đã cho rằng hắn là phế nhân, hắn nói thật cũng không tin. Ngươi yên tâm đi. Chờ ngươi dưỡng thương xong, ta sẽ dẫn ngươi đến Tiêu phủ ở Bộc Dương Thành, để cũng cho Mục Tiêu Dương Khư tự mình cho ngươi một lời giải thích. Đôi mắt đẹp Lâu Mạn Mạn hiện lên tia hàn mang. Mộ Phong không nói gì, trong đầu hắn cân nhắc không phải chuyện Lâu Mạn Mạn nói, mà là đang nghĩ nên làm gì trong nửa năm tới. Ít nhất trong nửa năm, hắn không thể tu luyện bình thường. Hoặc là hắn cảm ngộ thêm ý chí chi lực, hoặc là nghiên cứu trận đạo, đan đạo. Về Vương quốc Ly Hỏa, chỉ có thể chờ nửa năm sau, khôi phục thực lực rồi mới tính. Dù sao Cổng Châu và Vương quốc Ly Hỏa cách nhau rừng rậm thượng cổ, hắn là phế nhân thì về thế nào? Dù có người hộ tống cũng không an toàn. Kẻo kẹt. Cửa phòng mở ra, Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết và Yến Vũ Hoàng lần lượt bước vào. Ngoài Yến Vũ Hoàng, Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết đều cung kính với Lâu Mạn Mạn, vừa vào cửa đã khom mình hành lễ. Yến Vũ Hoàng dù sao cũng là cường giả võ hoàng, nên dù địa vị Lâu Mạn Mạn cao, cũng chỉ là võ tôn, không có tư cách để hắn hành lễ. Các ngươi nói chuyện đi. Ta ra ngoài trước. Lâu Mạn Mạn gật đầu với Yến Vũ Hoàng ba người, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Chương 901A Phế Nhân. Mộ Phong. Hiện tại ngươi thấy thế nào rồi? Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết tiến đến, lo lắng nhìn Mộ Phong. Yến Vũ Hoàng bắt mạch cho Mộ Phong, thầm gật đầu, về thương thế đã ổn định, chỉ là tu vi của ngươi. Nói đến đây, Yến Vũ Hoàng ngập ngừng, Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết đều lộ vẻ buồn bã. Từ khi Mộ Phong được đưa về Phó gia ở Đông Bình quận thành, họ đã biết Mộ Phong dùng bí thuật dẫn đến mất hết tu vi, trở thành phế nhân. Yến Vũ Hoàng, Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết đều than thở, thầm trách trời ghét anh tài. Mộ Phong thiên phú mạnh mẽ đến đâu, tương lai có thể thành võ hoàng, thậm chí võ tông, giờ lại thành phế nhân, đoạn tuyệt con đường võ đạo. Đây là đã kích nặng nề đến mức nào với một thiên tài. Yên tâm đi. Nửa năm sau, ta sẽ khôi phục, chỉ là tạm thời thôi. Mộ Phong cười nhạt nói. Ba người Yến Vũ Hoàng nhìn nhau, thầm lắc đầu, cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Mộ Phong thấy biểu hiện của họ, hiểu rằng Yến Vũ Hoàng cũng như Lâu Mạn Mạn, không tin lời anh. Mộ Phong thầm thở dài, dứt khoát không giải thích, thời gian sẽ chứng minh lời anh. Sau đó, Thái Thú Đông Cung Nguyên Chính, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, những người có quan hệ tốt với Mộ Phong cũng đến thăm. Khi biết Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng được Lâu Mạn Mạn và lão giả cứu, và biết thân phận Lâu Mạn Mạn không tầm thường, Đông Cung Nguyên Chính cảm kích và kính sợ họ. Đương nhiên, thân phận thật sự của Lâu Mạn Mạn là gì, không ai biết, nàng cũng không tiết lộ. Điều khiến Đông Cung Nguyên Chính, Cổ Học Nghĩa thổn thức nhất là Mộ Phong thành phế nhân vì tác dụng phụ của bí thuật. Để khen ngợi Mộ Phong và tránh anh bị ức hiếp vì mất tu vi, Đông Cung Nguyên Chính phong Mộ Phong làm Phó Thái Thú Đông Bình Quận. Đương nhiên, chức Phó Thái Thú không có thực quyền, chỉ là Đông Cung Nguyên Chính bịa ra, nhưng đại diện cho thái độ của ông. Chỉ cần Mộ Phong còn là Phó Thái Thú, địa vị của anh ở Đông Bình Quận chỉ dưới một mình ông. Nếu ai dám động đến một sợi tóc của Mộ Phong, là đối đầu với Đông Cung gia tộc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vì vậy, dù nhiều thế lực ở Đông Bình Quận biết thiên tài Mộ Phong đã phế, không ai dám chế giễu hay khinh thị. Ngoài ra, khi về Đông Bình quận thành, việc đầu tiên Đông Cung Nguyên chính làm là điều tra Liêm Gia và công bố tội Liêm Gia cấu kết với thái thú quận khác. Trong chốc lát, Liêm Gia, một trong tứ đại gia tộc quyền thế Đông Bình quận, sụp đổ chỉ sau một đêm. Kẻ phản kháng của Liêm Gia bị dê ít hết, người già trẻ em bị lưu đày ngàn dặm, làm nô lệ. Chuyện này gây chấn động toàn bộ Đông Bình quận, không ai bên vực Liêm Gia. Hành động của Liêm Tích, Liêm Tư Nguyên là đại nghịch bất đạo, thậm chí có người trong tộc Liêm Gia từ lâu đã có ý phản loạn. Có thể nói, Liêm Gia bị tịch biên là trừng phạt thích đáng. Tin Mộ Phong mất tu vi nhanh chóng lan từ Đông Bình quận sang các quận khác, chỉ trong 10 ngày đã đến tai toàn bộ Cổng Châu. Từ sau 6 quận đại chiến, danh tiếng Mộ Phong vang dội khắp Cổng Châu, ai cũng biết thiếu niên Mộ Phong, người bất ngờ xuất hiện, đè bẹp Tiêu Kinh Lược, quán quân Cổng Châu bảng, trở thành thiên tài số 1 Cổng Châu. Giờ đây, hắc mã mới nổi này lại thành phế nhân, khiến nhiều người thổn thức. Về lý do Mộ Phong mất tu vi, không ai hay biết. Thậm chí, trận chiến Tiêu Bác Dương liên kết 4 quận thái thú chặn dê ít Đông Bình quận cũng ít người biết, tin tức bị Tiêu Bác Dương dùng nhân mạch cố ý đè xuống. Ngay cả Cổng Châu mục Tiêu Dương Khư cũng không biết gì, chỉ biết Mộ Phong bỗng nhiên mất hết tu vi, chỉ than thở vài tiếng, không tra cứu nhiều. Dù sao Mộ Phong từ chối gia nhập Tiêu phủ, khiến Tiêu Dương Khư không thoải mái, nên lười quan tâm đến tình hình của anh. Một tin tức khác cũng gây chấn động Cổng Châu gần đây, là tin thái thú Long Sơn quận Miêu Chính Chí bất ngờ qua đời. Không ai biết Miêu Chính Chí qua đời vì sao, cũng không biết ai là Hát Ung Tê Hủ Dê Yết Miêu Chính Chí. Nghe nói sau khi cao thủ Long Sơn quận phát hiện Tê Hi Tê Hể Miêu Chính Chí, họ đã bí mật vận chuyển về và tổ chức Tê An L để kín đáo. Đáng tiếc, giấy không gói được lửa. Dù Miêu gia Long Sơn quận cố che giấu sự thật Miêu Chính Chí xê hết, tin tức cuối cùng vẫn bại lộ. Vì vị trí thái thú Long Sơn quận, nơi này gần đây luôn bất ổn. Tiêu Bác Dương, Bồ Phi Vũ may mắn sống sót, khi về thế lực của mình đều lo sợ bất an. Họ đoán được thế lực sau lưng Lâu Mạn Mạn, biết nàng thật sự ra mặt vì Mộ Phong. Đừng nói một quận thái thú, ngay cả Cổng Châu mục Tiêu Dương Khư cũng gặp xui xẻo. Nhưng thời gian trôi qua, Lâu Mạn Mạn không tìm đến, Tiêu Bác Dương, Bồ Phi Vũ thở phào. Họ đoán rằng Lâu Mạn Mạn quen Mộ Phong, nhưng không thân lắm, chỉ tiện tay cứu anh. Giờ Mộ Phong được cứu, Lâu Mạn Mạn có lẽ đã rời Đông Bình quận, không định ra mặt cho anh. Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Bác Dương, Bồ Phi Vũ thở dài. Họ hận Mộ Phong, nhưng không dám ra tay với anh, cũng không dám ra tay với Đông Cung Nguyên Chính. Mộ Phong dù sao cũng có chút quan hệ với Lâu Mạn Mạn, lại đã thành phế nhân, không còn uy hắc yếp. Đông Cung Nguyên Chính là thái thú, chỉ có á ms ác mới thỏa đáng, nhưng Tiêu Dương Khưu sẽ không cho phép dê yếp người ta trên địa bàn, nên họ không có gan đó. Còn việc Đông Cung Nguyên Chính thường xuyên mang đơn kiện đến Tiêu phủ, đều bị người của Tiêu Bác Dương xê ướp đi, khiến Tiêu Dương Khưu hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra với Đông Cung Nguyên Chính. Thời gian trôi nhanh, thoáng chớp mắt đã 2 tháng. Thương thế Mộ Phong đã hoàn toàn khôi phục, khiến anh thổn thức. Từ khi mất tu vi, anh không thể điều động linh nguyên, vết thương không thể tự lành, khiến tốc độ hồi phục rất chậm, mất đến 2 tháng mới khỏi hẳn. Tuy 2 tháng qua Mộ Phong không tu luyện, nhưng thường đi dạo trong thành, ngẫu nhiên ra khỏi thành Du Sơn Ngoạn Thủy dưới sự chăm sóc của Phó Ngọc Nhi, Lâu Mạn Mạn, khiến tâm cảnh anh đạt được sự tĩnh lặng chưa từng có. Kỳ lạ là, tâm linh càng tĩnh lặng, Xá Lợi Tử trong không gian giới chỉ càng liên hệ sâu sắc với anh, khiến ngộ tính của Mộ Phong tăng lên rất nhiều. Chỉ trong 2 tháng, anh đã ngộ ra một loại ý chí chi lực mới, gọi là tĩnh chi ý chí. Tĩnh chi ý chí không phải là ý chí tấn công, mà là phụ trợ. Khi thi triển ý chí này, đầu óc Mộ Phong luôn tỉnh táo, dù trong nguy cơ sinh tử, anh cũng có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, phân tích đối sách. Hôm nay, Lâu Mạn Mạn dẫn Kinh Dương đến tìm Mộ Phong. Kinh Dương là lão giả nửa bước võ hoàng bên cạnh Lâu Mạn Mạn. Mộ Phong, ngươi đã hồi phục gần như hoàn toàn, ta dẫn ngươi đến Bộc Dương Thành. Lâu Mạn Mạn nghiêm túc nhìn Mộ Phong nói. Vì ta ra mặt. Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Không, là vì ngươi đòi lại công đạo. Lâu Mạn Mạn dứt khoát nói. Chương 902A Tiêu Kinh Lược đột phá. Bộc Dương Thành, Tiêu Phủ. Trong một đình viện thanh nhã, đột nhiên vang lên tiếng sấm, kèm theo đó là khí tức cuồng bạo, mãnh liệt như bão tố càn quét. Những hạ nhân đang đi lại trên hành lang đình viện đều biến sắc, run rẩy, không chịu nổi khí tức này, quỳ rạp xuống đất. Khí tức này là thiếu gia đột phá võ tôn. Bên ngoài đình viện, một lão giả mắt lóe sáng, vui mừng không xiết, vội rời khỏi đình viện. Trong đại sảnh Tiêu Phủ, Tiêu Dương Khưu và Tiêu Bác Dương ngồi đối diện. Nhị đệ, sao đệ lại hồ đồ vậy, dám theo thái thú khác làm loạn, cùng nhau đối phó Đông Bình quận. Tiêu Dương Khưu mặt trầm như nước, trừng mắt nhìn Tiêu Bác Dương, lớn tiếng trách mắng. Đại ca, đệ bị ma quỷ ám ảnh, lại quá nóng lòng tìm người tài, nên mới nghĩ ra kế sách ngu xuẩn như vậy. Chuyện đã xảy ra, không thể cứu vãn. Tiêu Bác Dương khẽ thở dài, vẻ mặt lo lắng. Từ khi về Tiêu Phủ, hắn ăn ngủ không yên. Dù sự việc đã qua 2 tháng, hắn vẫn còn kinh hãi. Hắn không sợ Mộ Phong, cũng không sợ Đông Bình quận, hắn chỉ sợ Lâu Mạn Mạn thật sự đến tìm hắn gây sự vì Mộ Phong. Càng nghĩ, Tiêu Bác Dương quyết định kể chuyện này cho đại ca Tiêu Dương Khư. Nếu Lâu Mạn Mạn thật đến, với địa vị và năng lực của Tiêu Dương Khư, có lẽ có thể xin xỏ được. Tiêu Dương Khư lạnh lùng nhìn Tiêu Bác Dương. Khi biết Tiêu Bác Dương liên kết thái thú khác vây công Đông Bình quận, hắn kinh ngạc. Điều khiến hắn kinh sợ hơn là lý do Tiêu Bác Dương ra tay chỉ vì Mộ Phong từ chối lời mời của hắn. Vì lý do đơn giản vậy, nhị đệ hắn muốn dê ít người ta, thật quá độc ác. Nhưng Tiêu Dương Khư nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù bất mãn với việc Tiêu Bác Dương trái quy tắc Tiêu gia, hắn hiểu rằng Tiêu Bác Dương dù sao cũng là em trai, hắn không thể vì quy tắc Tiêu phủ mà không bên người thân. Ngươi nói Mộ Phong được người cứu, người đó là ai? Tiêu Dương Khư nghiêm túc nhìn Tiêu Bác Dương. Hắn hiểu rõ em trai mình, với tính cách của Tiêu Bác Dương, không thể sợ hãi đến vậy vì chuyện này, có lẽ vấn đề nằm ở người cứu Mộ Phong. Tiêu Bác Dương cứng mặt, cố nói, vì hai người cứu Mộ Phong, một là cô gái xinh đẹp, hai là lão giả tóc hạt mặt trẻ, đặc biệt lão giả là cường giả nửa bước võ hoàng. Tiêu Dương Khư biến sắc, ngươi chắc chắn lão giả là nửa bước võ hoàng. Phải. Tiêu Bác Dương cười khổ. Tiêu Dương Khư ngưng trọng, hắn biết địa vị của nửa bước võ hoàng cao đến đâu, chỉ còn nửa bước là bước vào võ hoàng, ở Xích Tinh Tôn Quốc, nửa bước võ hoàng đã là cường giả. Hơn nữa lão giả là cận vệ của cô gái xinh đẹp đó, mà cô gái từng nói, nàng họ Lâu. Kết. Tay phải Tiêu Dương Khư siết chặt, bóp gãy tay vịn, nhưng hắn làm ngơ, tự lẩm bẩm, nghe lại họ Lâu, lại có nửa bước võ hoàng làm cận vệ. Nhị đệ, để xem đệ làm chuyện tốt gì đi, dám trêu chọc người họ Lâu, chán sống rồi sao? Tiêu Bác Dương cười khổ, nghe đệ đâu ngờ Mộ Phong có quan hệ với người họ Lâu, nếu không, cho đệ trăm lá gan đệ cũng không dám ra tay. Tiêu Dương Khư bình tĩnh lại, nghe đã qua hai tháng. Vị cô nương họ Lâu đó không tìm đến, chắc là bỏ qua rồi. Đệ đừng lo lắng. Còn việc Mộ Phong mất tu vi vì đệ, khiến Cổng Châu mất một thiên tài tham gia Xích Tinh Đại Hội, đây là tổn thất của Cổng Châu. 10 năm tới đệ hãy sám hối đi, việc Tiêu phủ ta giao cho Hồ Hạo quản lý. Đệ không cần quan tâm nữa. Tiêu Bác Dương biến sắc, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tiêu Dương Khư, hắn không nói gì. Còn Mộ Phong và Đông Cung Nguyên Chính, đây là sai lầm của đệ, nhưng Tiêu gia phải chịu trách nhiệm. Đến bảo khố lấy chút tài nguyên. Đệ tự mang đến xin lỗi Đông Cung Nguyên Chính và Mộ Phong. Tiêu Dương Khư nói không cần suy nghĩ. Tiêu Bác Dương nắm chặt tay, bực tức nói, ê đại ca. Đệ không đi, coi như dê giết đệ đệ cũng không đi. Đệ đã cho Mộ Phong cơ hội, tự hắn không nắm bắt, sao trách đệ được. Nếu huynh muốn đệ đi, hãy phế đệ rồi đưa đến trước mặt Mộ Phong. Bằng không, đừng hòng đệ tự nguyện đi. Tiêu Dương Khư thấy nụ cười lạnh trên mặt nhị đệ, đau đầu xoa trán, nhưng không ép buộc, vì nếu đệ không muốn đi, ta sẽ phái người mang bồi thường đến. Tiêu Bác Dương thở phào, thầm nghĩ đại ca vẫn che chở hắn. Hiện tại hắn đã nói thẳng, thấy Tiêu Dương Khư đã rõ thái độ, hắn dễ chịu hơn nhiều. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, một hạ nhân chạy vào đại sảnh. Đại lão gia, nhị lão gia. Kinh lược thiếu gia đột phá. Hạ nhân quỳ một chân xuống, hưng phấn nói. Tiêu Dương Khư và Tiêu Bác Dương nhìn nhau, thấy sự kinh hỉ trong mắt đối phương, vội đứng dậy. Ha ha. Kinh lược lần này đột phá võ tôn, nếu bồi dưỡng tốt. Trước Xích Tinh Đại Hội, có hy vọng tiến vào nhị giai võ tôn. Như vậy nó có cơ hội vào lại Xích Tinh bảng. Tiêu Dương Khư cười lớn, lòng nhẹ nhõm. Đại ca, chúc mừng. Với tài năng và thực lực của Kinh Lược, lần này chắc chắn sẽ tiến quân Xích Tinh bảng. Tiêu Bác Dương vội chắp tay chúc mừng. Tiêu Dương Khư cười tươi, ê đi. Đi xem Kinh Lược. Nói rồi, hai người theo hạ nhân đến đình viện Tiêu Kinh Lược. Khi họ đến, một thanh niên áo trắng dáng người thon dài vừa mở cửa lầu cát, bước ra ngoài. Phụ thân, nhị bá. Thanh niên áo trắng thấy Tiêu Dương Khư và Tiêu Bác Dương đến, nở nụ cười. Quả nhiên đột phá. Kinh Lược, thất bại không khiến con gục ngã, mà còn tiến thêm một bước, tốt lắm, rất tốt. Tiêu Dương Khư nhanh chóng bước lên, quan sát Tiêu Kinh Lược, cười lớn. Tiêu Bác Dương cũng vui mừng, Tiêu Kinh Lược là thiên tài mạnh nhất Tiêu gia, càng mạnh, Tiêu gia càng có lợi, hắn càng cao hứng. Giờ con đột phá, Mộ Phong chưa chắc đã là đối thủ của con. Tiêu Kinh Lược lộ vẻ ngạo nghễ. Việc bị Mộ Phong đánh bại trước mặt mọi người trở thành khúc mắc của Tiêu Kinh Lược. Vì vậy, khi tu luyện thành công, hắn muốn tái đấu với Mộ Phong. Tiêu Kinh Lược bế quan từ 2 tháng trước, đến giờ đột phá mới xuất quan, nên hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong 2 tháng qua, càng không biết tin Mộ Phong đã thành phế nhân. Chương 903 đến cửa đòi công đạo. Mộ Phong đó đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Dương Khư vẻ mặt nghiêm túc nói. Hả? Phụ thân, ý gì? Tiêu Kinh Lược ngạc nhiên nhìn Tiêu Dương Khư. Mộ Phong đã là phế nhân. Toàn bộ Cổng Châu đều truyền ra rồi, con không cần tìm hắn so tài nữa. Tiêu Bác Dương nói. Tiêu Kinh Lược trợn mắt, kể cái gì? Chuyện gì xảy ra, sao Mộ Phong lại thành phế nhân? Thật ra chúng ta cũng không rõ, nghe nói đội ngũ Đông Bình quận rời Bột Dương Thành bị người chặn dê yết, Mộ Phong dùng bí thuật sống sót, nhưng vì vậy mà thành phế nhân. Tiêu Bác Dương nói trước. Tiêu Dương Khưu không vui nhìn Tiêu Bác Dương, nhưng không nói gì. Hành động của Tiêu Bác Dương đúng là chuyện xấu trong nhà Tiêu gia. Chuyện này chỉ mình hắn biết là đủ, không cần Tuyên Dương, hắn cũng không định nói cho Tiêu Kinh Lược. Ai? Tiêu Kinh Lược thở dài, thất vọng. Hắn vốn tưởng đột phá có thể tái đấu với Mộ Phong, đánh bại hắn quang minh chính đại, cho mọi người biết Tiêu Kinh Lược mới là người mạnh nhất Cổn Châu. Giờ Mộ Phong phế rồi, hắn không còn cơ hội chứng minh. Tuy trên danh nghĩa hắn là đệ nhất Cổn Châu, nhưng hắn thấy thứ nhất này thắng không vẻ vang. Châu Mục đại nhân. Ngoài cửa có ba người cầu kiến. Một đại hán kim giáp vạm vỡ bước vào đình viện, chắp tay với Tiêu Dương Khưu, Tiêu Bác Dương và Tiêu Kinh Lược, mắt nhìn Tiêu Dương Khưu. Họ nói là ai? Tiêu Dương Khưu thờ ơ hỏi. Nàng nói nàng họ Lâu. Đại hán kim giáp nghĩ ngợi, thật thà trả lời. Cái gì? Tiêu Dương Khưu, Tiêu Bác Dương con ngươi co rút, suýt nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm đại hán kim giáp. Đại nhân, có vấn đề gì sao? Đại hán kim giáp bị hai người nhìn chằm chằm run rẩy, giọng nhỏ hẳn. Nhanh, dẫn họ vào, không, ta ra cửa đón. Tiêu Dương Khưu nói, vội rời đình viện, đến cửa lớn Tiêu phủ. Tiêu Bác Dương ngây ra, không nhúc nhích, mắt lộ vẻ sợ hãi không giấu giếm. Tiêu Kinh Lược thấy rõ nỗi sợ trong mắt Tiêu Bác Dương, ngạc nhiên, không hiểu sao nhị bá lại khác thường vậy. Nhị bá? Bác làm sao? Tiêu Kinh Lược hỏi. Tiêu Bác Dương hoàng hồn, gượng cười, lắc đầu, để ta không sao. Ta cũng đi xem. Nói rồi, Tiêu Bác Dương không để ý Tiêu Kinh Lược, vội rời đình viện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Kinh Lược hiếu kỳ, suy tư một lát, cũng đi theo. Trước cửa lớn Tiêu phủ. Lâu Mạn Mạn mang Mộ Phong và Kinh Dương lặng lẽ chờ. Hừ. Cái Cổn Châu Mục này thật quá đáng, dám để tiểu thư chờ ngoài cửa, lại còn lâu như vậy chưa ra. Kinh Dương sau lưng khó chịu nói. Hai hộ vệ cửa run lẩy bẩy, bị khí tức Kinh Dương tỏa ra chấn nhờ ít. Mộ Phong lặng lẽ theo sau, mắt bình tĩnh, không nói gì về việc Lâu Mạn Mạn dẫn hắn đến Tiêu phủ đòi công đạo. Có Lâu Mạn Mạn, mọi chuyện sẽ đơn giản. Đồng thời, Mộ Phong càng tò mò về thân phận và bối cảnh của Lâu Mạn Mạn. Dạo này hắn hỏi dò, nhưng Lâu Mạn Mạn và Kinh Dương đều kín miệng về lai lịch của họ. Lúc này, một người đàn ông trung niên vội ra từ trong cửa lớn, thu hút sự chú ý của ba người Lâu Mạn Mạn, Mộ Phong. Tiêu Dương Khư. Lâu Mạn Mạn liếc người đàn ông trung niên, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Tiêu Dương Khư liếc thấy khí tức lão giả sau lưng Lâu Mạn Mạn rất mạnh, mạnh hơn hắn nhiều, hắn hơi rét, thái độ càng cung kính. Hắn biết người phụ nữ xinh đẹp này là cô nương họ Lâu trong miệng Tiêu Bác Dương. Sau đó, Tiêu Dương Khưu chú ý đến Mộ Phong sau Lâu Mạn Mạn, Kinh Dương, mắt hắn lóe lên, không nói gì. Hừ. Chúng ta từ Xích Tinh Châu đến Tiêu phủ thăm, đây là cách các ngươi đối đãi với chúng ta. Kinh Dương hừ lạnh, không giấu giếm khí tức cường đại, khiến Tiêu Dương Khưu càng căng thẳng. Hai vị, các ngươi nói họ Lâu, có phải là hậu duệ của vị kia? Tiêu Dương Khưu cẩn thận hỏi. Đã ngươi đoán được, còn hỏi gì? Tiểu thư chính là hậu duệ của vị kia. Kinh Dương thản nhiên nói. Tiêu Dương Khưu tươi cười, vội mời ba người Lâu Mạn Mạn, Kinh Dương vào đại sảnh Tiêu phủ. Mộ Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng Tiêu Dương Khưu. Từ thái độ của người này, hắn âm thầm lắc đầu. Chỉ sợ Tiêu Dương Khưu vẫn còn khúc mắc với hắn. Mộ Phong nhớ lại việc Tiêu Bác Dương ra tay với hắn, xem ra hai huynh đệ Tiêu gia này chẳng ra gì. Nghĩ vậy, Mộ Phong thất vọng về Tiêu phủ. Lần này Xích Tinh đại hội hắn sẽ không đại diện Cổn Châu, mà dự định tham gia với tư cách cá nhân. Mộ Phong nhìn Lâu Mạn Mạn, hắn biết thân phận Lâu Mạn Mạn không bình thường, chắc hẳn nàng có cách giúp hắn có được một suất tham gia Xích Tinh đại hội. Khi vào đại sảnh Tiêu phủ, Tiêu Bác Dương đã chờ sẵn. Thấy ba người Lâu Mạn Mạn, Mộ Phong, con ngươi hắn co lại, chân mềm nhũn, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hai vị đại nhân. Tiêu Bác Dương vội bước lên, cúng núng hành lễ. Hừ. Quỳ xuống. Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn băng giá, vẻ nhu hòa biến mất, thay vào đó là uy nghiêm. Không khí đại sảnh hạ xuống thấp. Tiêu Bác Dương giật mình, dừng tay giữa không trung, nhất thời không biết làm sao. Láo xược. Tiểu thư bảo ngươi quỳ xuống, còn không quỳ. Kinh Dương hét lớn, tay phải nhấn xuống, một lực lượng vô hình tác động lên người Tiêu Bác Dương. Phục. Tiêu Bác Dương phun ngụm máu, hai đầu gối quỳ xuống, quỳ rạp xuống đất. Hai vị đại nhân, các ngươi đây là. Tiêu Dương Khưu biến sắc, vội đỡ Tiêu Bác Dương. Nhưng Tiêu Dương Khưu khựng lại, một khí tức kinh khủng khóa chặt hắn, khiến hắn không dám động đậy. Nếu ngươi dám bước lên một bước, ta có thể dê ít ngươi. Ngươi hẳn là biết, chúng ta có quyền đó. Kinh Dương lạnh lùng nói. Tiêu Dương Khưu nắm chặt tay, nhưng dừng bước, cúi đầu. Tiêu Bác Dương. Ngươi có biết hôm nay ta đến thăm vì sao không? Lâu Mạn Mạn nhìn xuống Tiêu Bác Dương, nói từng chữ. Tiêu Bác Dương cúi đầu, không nói gì, hắn biết Lâu Mạn Mạn đến vì Mộ Phong. Hắn sợ hãi, thầm nghĩ Mộ Phong là ai của nàng, sao nàng lại vì Mộ Phong đến mức này? Tiêu Bác Dương. Nói đi, Ngươi đã làm gì, khai hết ra. Chỉ cần ngươi nói dối nửa câu, Kinh lão sẽ lập tức dê ít ngươi. Lâu Mạn Mạn từ từ nói, thì hôm nay ta đến đòi công đạo cho Mộ Phong. Ngươi yên tâm, ta không phải kẻ thiên vị tê rái THL quật, ta muốn ngươi nói ra tội của mình, rồi để Tiêu Dương Khưu trừng phạt theo luật Tiêu gia, mọi thứ đều công bằng. Đương nhiên, các ngươi có thể từ chối. Nhưng hậu quả từ chối, ta nghĩ các ngươi rõ rồi, ta sẽ báo cáo việc này lên Xích Tinh Châu, đến lúc đó Tiêu Dương Khưu ngươi hãy đợi bị giáng chức đi. Tiêu Dương Khưu hoàn toàn tuyệt vọng. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chương 904A sự tình làm tuyệt. Trong khoảnh khắc, không khí đại sảnh Tiêu phủ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Phụ thân, nhị bá. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đột nhiên, một giọng kinh ngạc vang lên phá tan sự tĩnh mịch, một thanh niên dáng người cao ráo chậm rãi bước vào đại sảnh. Thanh niên này chính là Tiêu Kinh Lược. Vừa đến đại sảnh Tiêu phủ, hắn đã sững sờ khi thấy nhị bá Tiêu Bác Dương quỳ trước mặt ba người. Trong ba người này, có hai người hắn không quen, nhưng một người hắn rất quen thuộc, đó là Mộ Phong. Kinh Lược. Chuyện này không liên quan đến con, mau rời đi. Tiêu Dương Khưu nghiêm giọng quát. Tiêu Kinh Lược cau mày. Hắn nhìn Tiêu Dương Khưu, rồi nhìn Tiêu Bác Dương, cuối cùng nhìn về phía Mộ Phong. Hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động linh nguyên nào trên người Mộ Phong. Rõ ràng Tiêu Bác Dương nói Mộ Phong thành phế nhân là thật. Nhưng hắn không hiểu, vì sao Mộ Phong đột nhiên đến Tiêu phủ, mà Tiêu Bác Dương lại bị ép quỳ trên đất, lẽ nào cả hai có liên hệ gì? Tiêu Kinh Lược dù đầy nghi hoặc, nhưng không dám trái lệnh Tiêu Dương Khưu, đành ngượng ngùng rời đi. Tiêu Bác Dương, nói hết ra cho ta, không được giấu giếm. Nếu có nửa lời gian dối, ngươi biết hậu quả. Lâu Mạn Mạn lạnh giọng ra lệnh. Tiêu Bác Dương run rẩy. Hắn cảm nhận rõ sát ý mãnh liệt tỏa ra từ Kinh Dương, hơn nữa sát ý ấy ngày càng kinh khủng. Hắn biết, nếu hắn còn không nói, Kinh Dương e rằng sẽ trực tiếp động thủ. Ta nói. Đại nhân, ta thừa nhận việc ta ra tay đối phó Mộ Phong là sai, nhưng chủ ý chặn dê ít Mộ Phong không phải do ta nghĩ ra, là Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ và đám người kia chủ mưu, ta chỉ là vô tình nghe được kế hoạch của bọn họ, sau đó. Tiêu Bác Dương bất đắc dĩ phải khai hết mọi chuyện. Tiêu Bác Dương thực sự không tham gia kế hoạch chặn dê ít. Khi biết kế hoạch của bọn họ, hắn thực ra chuẩn bị đi cứu Mộ Phong, sau đó dùng việc này để Mộ Phong gia nhập Tiêu gia. Chỉ là hắn không ngờ, Mộ Phong vẫn từ chối hắn, khiến hắn giận quá hóa cuồng, dẫn đến sai lầm lớn như bây giờ. Tiêu Dương Khưu đứng bên cạnh nghe, sắc mặt ngày càng khó coi. Thực ra Tiêu Bác Dương đã sớm thú thật với hắn, chỉ là hiện tại bị ép phải nói ra chuyện xấu này trước mặt mọi người, hắn vẫn cảm thấy mất mặt. Nhưng Tiêu Dương Khưu im lặng. Thân phận của Lâu Mạn Mạn quá đặc biệt, hắn nào dám nói gì. Mộ Phong luôn để ý đến sắc mặt Tiêu Dương Khưu. Khi thấy sắc mặt người kia dù khó coi nhưng không hề ngạc nhiên khi nghe Tiêu Bác Dương thú tội, hắn hiểu rằng Tiêu Dương Khưu có lẽ cũng biết chuyện này. Điều này khiến Mộ Phong cười lạnh trong lòng. Hắn sao không biết Tiêu Dương Khưu đang định bao che cho Tiêu Bác Dương. Nếu không có Lâu Mạn Mạn làm chủ cho hắn, chỉ e Tiêu Dương Khưu không chỉ bao che tội ác của Tiêu Bác Dương, mà còn không xử phạt những thái thú tham gia chặn dê ít, mà sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bởi vì hắn đã là phế nhân. Hắn thân là Cũng Châu Mục há lại vì một phế nhân mà đắc tội mấy vị thái thú kia, hay công bố việc ác của đệ đệ mình để Tiêu gia mất mặt. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo. Hắn xem như đã nhìn thấu Tiêu Dương Khưu. Người này luôn miệng nói chấp pháp công bằng, hiện tại lại cố tình vi phạm. Điều này càng khiến Mộ Phong quyết tâm không thay mặt Cũng Châu tham gia Xích Tinh đại hội. Tiêu Châu Mục. Dựa theo luật Cũng Châu, Tiêu Bác Dương phạm vào những tội này, phải chịu tội gì? Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn nhìn thẳng Tiêu Dương Khưu, lạnh nhạt hỏi. Tiêu Dương Khưu chán nản nói, vì Tiêu Bác Dương không phải chủ mưu, nhưng tội nghiệp vẫn sâu nặng. Theo luật, phải tước bỏ mọi chức vụ, phế bỏ tu vi, đày thành thứ dân. Sắc mặt Tiêu Bác Dương hoàn toàn thay đổi. Tước chức, đày thành thứ dân hắn có thể chấp nhận. Nhưng phế bỏ tu vi thì hắn không thể chấp nhận được. Thế giới võ đạo, tàn khốc vô tình. Nếu hắn thành phế nhân, lại là thứ dân, cuộc sống sau này chắc chắn bi thảm. Hai vị đại nhân. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, xin hãy tha cho ta. Tiêu Bác Dương dập đầu tạ tội với Lâu Mạn Mạn và Kinh Dương. Thật là hết thuốc chữa. Chính ngươi đã hại Mộ Phong trở thành phế nhân, người ngươi nên xin lỗi là hắn, không phải chúng ta. Ngươi thật sự không thể cứu vãn. Lâu Mạn Mạn chán ghét nhìn Tiêu Bác Dương. Tiêu Bác Dương bừng tỉnh, vội dập đầu xin lỗi Mộ Phong, hy vọng Mộ Phong tha thứ cho hắn. Mộ Phong. Nhị đệ ta cũng là hành sự lỗ mãng, Tiêu phủ nguyện trả bất cứ giá nào vì chuyện nhị đệ gây ra. Nhưng về hình phạt dành cho nó, cậu có thể khoan dung hơn được không? Tiêu Dương Khưu cúi người sâu sắc nói với Mộ Phong. Luật Cũng Châu dù nghiêm, nhưng nếu có được sự thông cảm của người trong cuộc, hình phạt có thể được giảm nhẹ. Tiêu Bác Dương dù trong lòng khuất nhục, tức giận bất bình, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ ước ao. Hy vọng Mộ Phong có thể thông cảm cho hắn. Tiêu Châu Mục. Ông thân là Châu Mục, lẽ nào lại có thể làm việc thiên vị? Tiêu Bác Dương cố tình vi phạm pháp luật, nhiều lần đe dọa tôi, thậm chí còn hạ độc thủ với tôi, cuối cùng dẫn đến việc tôi mất hết tu vi. Nếu không có cô nương lâu kịp thời đến, tôi đã thân tử đạo tiêu. Ông nói xem tôi có lý do gì để tha thứ cho hắn. Ánh mắt Mộ Phong bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng. Sắc mặt Tiêu Dương Khưu và Tiêu Bắc Dương đều thay đổi. Tiêu Dương Khưu còn muốn khuyên nhủ, nhưng bị Mộ Phong cắt ngang, "Để Tiêu Châu Mục, ông không cần nói nhiều. Làm sai phải trả giá, còn muốn tôi tha thứ thì đừng mơ." "Thật muốn làm tuyệt đến vậy sao?" Tiêu Dương Khưu cao mày nói. Mộ Phong cười lạnh, không nói gì thêm. "Tuyệt? Rốt cuộc là ai làm tuyệt?" Tiêu Dương Khưu vẫn luôn đứng trên lập trường của Tiêu Bắc Dương để cân nhắc, lại đầy thiên vị. Hắn lười nói chuyện với Tiêu Dương Khưu nữa. "Tiêu Châu Mục, ông còn chờ gì nữa? Nếu ông không muốn động thủ, Kinh lão có thể làm thay." Đôi mắt đẹp của Lâu Mạn Mạn tràn đầy băng giá, ngữ khí không còn chút thương lượng nào. Kinh Dương bước lên một bước, tay phải chộp lấy cổ Tiêu Bác Dương. Đôi mắt Tiêu Bác Dương lộ vẻ sợ hãi, không ngừng giãy giụa, nhưng thực lực của hắn và Kinh Dương quá chênh lệch, hắn như gà con bị tóm trong tay, hoàn toàn không thể trốn thoát. "Chờ một chút." Tiêu Dương Khưu vội mở miệng, nhưng Kinh Dương không nghe hắn. Tay phải Kinh Dương hóa chưởng, đánh mạnh vào bụng dưới Tiêu Bác Dương. Tiêu Bác Dương phun ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả cổ áo, trong cơ thể hắn vang lên âm thanh khí cầu xì hơi. Trong khoảnh khắc, đan điền của Tiêu Bác Dương hoàn toàn bị Kinh Dương phế bỏ. "Không, tu vi của ta." Tiêu Bác Dương rống lên thê lương và bất cam, hai mắt trợn tròn. Con người Tiêu Dương Khưu co rút, nắm chặt rồi lại buông nắm đấm, cuối cùng cúi đầu, không nói một lời. Thân phận Lâu Mạn Mạn không bình thường, mà thực lực Kinh Dương lại rất mạnh, mạnh hơn cả hắn, hắn nào dám động thủ. "Tiêu Châu Mục, đừng để ta thất vọng. Nếu không, ta không ngại báo cáo hành động của ông lên cấp trên." Lâu Mạn Mạn lạnh lùng nói. Toàn thân Tiêu Dương Khưu rung lên, trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi, vội nói, "Kỳ hai vị đại nhân yên tâm, kể từ hôm nay, Tiêu Bác Dương bị tước bỏ mọi chức vụ, hơn nữa hắn cũng không còn là người Tiêu gia." Nói rồi, Tiêu Dương Khưu gọi hạ nhân. Hai người lập tức từ bên ngoài đại sảnh bước vào. Chương 905A chém đầu răng chúng. Áp giải Tiêu Bác Dương đi. Từ nay về sau hắn không còn là người Tiêu gia, đuổi hắn ra khỏi Tiêu phủ. Tiêu Dương Khưu trầm giọng hạ lệnh. Hai tên gia nhân rõ ràng sững sờ. Sau khi xác nhận Tiêu Dương Khưu không hề đùa cợt, họ gật đầu, giải Tiêu Bác Dương đi. Bị phế tu vi, Tiêu Bác Dương im lặng không nói. Nhưng trong ánh mắt hắn ẩn chứa hận ý sâu sắc và tuyệt vọng. Hắn biết, từ nay về sau, tiền đồ của hắn tiêu tan, cuộc đời ảm đạm, thậm chí Tiêu gia cũng không bảo vệ được hắn. Giờ phút này, Tiêu Bác Dương thực sự hối hận. Chỉ một ý nghĩ sai lầm, hắn lại đắc tội Mộ Phong. Vốn dĩ hắn và Mộ Phong không oán không thù, nhưng hắn lại cố tình đâm đầu vào mũi giáo, cuối cùng dẫn đến bi kịch như hiện tại. Còn có tất cả những kẻ tham gia vào vụ chặn dê yết lần này, mong Tiêu Châu Mục xử lý thật tốt. Chờ khi ông xử lý xong, chúng ta mới rời đi. Lâu Mạn Mạn liếc nhìn Tiêu Dương Khưu, dẫn theo Mộ Phong và Kinh Dương xoay người rời đi. Rất nhanh, đại sảnh chỉ còn lại một mình Tiêu Dương Khưu cô độc. Hắn đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. "Người đâu?" Đột nhiên Tiêu Dương Khưu cao giọng gọi. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Thông báo xuống dưới, bảo ba vị thái thú Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm cùng đại diện hiện tại của Long Sơn quận lập tức đến Tiêu phủ tập hợp. "Ai không đến, ta trị tội." Tiêu Dương Khưu ánh mắt âm trầm, hạ giọng quát. Bóng đen kia rung lên, không dám thất lễ, vội vàng đáp lời rồi lặng lẽ lui đi. Rất nhanh, Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm và Long Sơn, bốn quận thái thú và tầng lớp cao tầng đều bí mật nhận được tin từ Tiêu phủ, bảo họ lập tức đến Tiêu phủ ở Bộc Dương quận. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ, Viên Hoài và đại diện lâm thời hiện tại của Long Sơn quận là Miêu Du cảm thấy kinh ngạc, nhưng không suy nghĩ nhiều, lần lượt lên đường rời khỏi quận vực của mình, hướng về Tiêu phủ ở Bộc Dương quận. Vụ chặn dê yết Mộ Phong đã qua hơn 2 tháng. Trong thời gian này không có chuyện gì xảy ra. Thêm vào đó Mộ Phong đã thành phế nhân, nên tầng lớp cao tầng 4 quận không liên tưởng việc Tiêu phủ đột một triệu tập lần này đến Mộ Phong. Chỉ là, khi tầng lớp cao tầng 4 quận đến Tiêu phủ, lập tức bị cao thủ Tiêu phủ đã chuẩn bị sẵn bắt giữ, giải vào địa lao Tiêu phủ. "Châu Mục đại nhân, ngươi triệu tập chúng ta đến Tiêu phủ, không nói một lời đã bắt giữ chúng ta, chẳng phải có hơi quá đáng sao?" Trong địa lao sâu thẳm, tầng lớp cao tầng 4 quận đều bị xiềng xích huyền thiết trói chặt tay chân, mặc áo tù, ai nấy đều căm phẫn. Bồ Phi Vũ nắm chặt song sắt lồng giam, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dương Khưu chất vấn. Bồ Phi Vũ không phục. Vừa đến Tiêu phủ, hắn đã bị Tiêu Dương Khưu tự tay chế phục. Tiêu Dương Khưu không nói gì, liền áp giải hắn vào địa lao, hắn đương nhiên không phục. Lời thái thú bồ nói rất đúng. "Châu Mục đại nhân, ngươi dựa vào cái gì vô duyên vô cớ bắt giữ chúng ta?" "Đúng vậy. Chúng ta rốt cuộc phạm phải tội gì?" Những người khác cũng nghi hoặc và không cam lòng chất vấn, ồn ào với Tiêu Dương Khưu. "Hừ, im miệng. Các ngươi làm những chuyện tốt gì, chẳng lẽ không biết sao?" Tại hành lang trung tâm địa lao, Tiêu Dương Khưu đứng thẳng người, ánh mắt lạnh như băng nhìn quanh đám người trong lồng giam, quát lạnh một tiếng. Hả? Châu Mục đại nhân, ngài có ý gì? Viên Hoài nhận thấy điều không thích hợp, ánh mắt lóe lên hỏi. Hơn hai tháng trước, các ngươi chặn dê ít đội ngũ Đông Bình quận, xe ướp đoạt tài nguyên ban thưởng, tưởng rằng ta không hề hay biết sao? Tiêu Dương Khưu chậm rãi mở miệng. Trong lồng giam, lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Bồ Phi Vũ, Viên Hoài và tầng lớp cao tầng 4 quận đều sững sờ tại chỗ. Nhưng rất nhanh, trong lòng họ dâng lên vẻ sợ hãi. Chặn dê ít đội ngũ quận vực, xe ướp đoạt tài nguyên, theo luật Củng Châu, là trọng tội. Họ vốn cho rằng Tiêu Bác Dương sẽ giữ bí mật cho họ, nhưng không ngờ người kia đã thú tội với Tiêu Dương Khư. Tuy nhiên, Bồ Phi Vũ và những người khác trong lòng rất khó hiểu, cho dù Tiêu Bác Dương thú tội, Tiêu Dương Khư cũng không cần thiết hưng sư động chúng như vậy. Mộ Phong đã là phế nhân, Đông Bình quận lại là quận vực xếp cuối, Tiêu Dương Khư không cần thiết vì một tên phế nhân và quận yếu mà đắc tội ngay với 4 quận vực của họ, phải không? Bác Dương đại nhân đâu? Có phải ông ấy đã nói với ngài? Bồ Phi Vũ rất tỉnh táo. Tiêu Dương Khư cười lạnh, "Để các ngươi đừng có bất kỳ ảo tưởng nào. Hiện tại nhị đệ ta đã bị phế tu vi, đồng thời trục xuất khỏi Tiêu gia. Mà các ngươi cũng sẽ phải trả giá tương ứng." Trong địa lao, tất cả mọi người chấn kinh. Họ không ngờ Tiêu Dương Khưu lại tà nhẫn đến vậy, ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình cũng không tha. Châu Mục đại nhân, vì một phế vật mà ông hưng sư động chúng như vậy sao? Thật không đáng. Bồ Phi Vũ gắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Dương Khưu, hy vọng người kia có thể thay đổi chủ ý. Tiêu Dương Khưu hừ lạnh, "Để các ngươi luôn miệng nói Mộ Phong là phế vật, lại không biết bối cảnh của hắn lớn hơn các ngươi nghĩ nhiều. Hắn quen biết người họ Lâu. Hơn nữa lần này vị đại nhân họ Lâu tự mình dẫn Mộ Phong đến Tiêu phủ đòi công đạo. Dựa theo luật Củng Châu về hành động của các ngươi hơn hai tháng trước, đáng tội chém đầu. Mà vị đại nhân kia đã cảnh cáo ta, nhất định phải xử phạt theo luật. Nếu không, chức Củng Châu mục của ta cũng khó giữ được." Thái độ của Tiêu Dương Khưu rất băng lãnh. Cũng chính vì đám người này mà nhị đệ hắn tham gia vào, cũng khiến hắn bị vị đại nhân kia ép bức, đến bây giờ vẫn còn khó thở. Hắn hận Bồ Phi Vũ và những người này. Cái gì? Họ Lâu? Lẽ nào? Sắc mặt Bồ Phi Vũ hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng và hối hận. Không chỉ Bồ Phi Vũ, những người còn lại cũng nghĩ đến điều gì, ai nấy đều hối hận không thôi. Nếu sớm biết Mộ Phong quen biết đại nhân vật như vậy, họ nào dám chặn dê ít Mộ Phong? Châu Mục đại nhân, còn có biện pháp cứu chúng ta không? Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vạn Vũ tràn đầy mong chờ nhìn về phía Tiêu Dương Khư. Tiêu Dương Khư cười lạnh, "Ê đừng hòng. Vị đại nhân kia nói rõ, phàm là những kẻ tham gia vào vụ chặn dê ít lúc trước, đều phải chém đầu. Sau ba ngày, chính là ngày hành quyết, hãy trân trọng ba ngày cuối cùng này đi." Nói xong, Tiêu Dương Khư rời khỏi địa lao, chỉ để lại một đám Bồ Phi Vũ chán nản ngồi trong lồng giam. Ba ngày sau, trước cửa lớn Tiêu Phủ, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Vô số người tụ tập xung quanh cửa lớn, bàn tán xôn xao, chỉ trỏ. Trước cửa lớn Tiêu Phủ, quỳ hơn 10 bóng người, ai nấy đều mặc áo tù, sau lưng cắm tấm ván gỗ. Trời à! Đây chẳng phải là thái thú Đông Ngân quận Bồ Phi Vũ sao? Sao hắn lại mặc áo tù, đây là phạm phải chuyện gì sao? Không chỉ có thái thú Đông Ngân quận, còn có thái thú Trần Lưu quận Vạn Vũ, thái thú Tể Âm quận Viên Hoài và đại diện lâm thời đương nhiệm của Long Sơn quận Miêu Du. Đây đều là tầng lớp cao tầng thực sự của 4 quận, vậy mà cũng ở trong đó. Các ngươi nhìn, họ mặc tử tù phục, điều này chứng tỏ họ sẽ bị hành quyết. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lại muốn chém đầu 4 vị thái thú quận vực. Trong đám đông, không ít người nhận ra thân phận của nhóm tù phạm đang quỳ trên đất. Khi họ nhìn thấy họ mặc tử tù phục, hoàn toàn sôi trào. Rất nhanh, từ trong cửa lớn Tiêu Phủ, bước ra mấy bóng người, khiến đám đông đang sôi trào im lặng trở lại. Chương 906A lần đầu nghe thấy Ngự Long Phong. Mọi người ngạc nhiên khi thấy người đi đầu không phải Tiêu Dương Khưu, mà là một cô gái trẻ tuổi da trắng nõn, dung mạo tuyệt mỹ. Phía sau cô gái trẻ tuổi, có một già một trẻ đi theo. Đặc biệt, người trẻ tuổi kia, không ít người nhận ra, chính là người đứng đầu 6 quận đại chiến, Mộ Phong. Sau ba người này, mới đến lượt Củng Châu mục Tiêu Dương Khưu và các nhân viên cao tầng của Tiêu Phủ. Đám người xì xào bàn tán, đều âm thầm suy đoán thân phận cô gái trẻ kia. Sao cô ta có thể đi trước Tiêu Dương Khưu, mà Tiêu Dương Khưu dường như còn có chút tôn kính với cô gái này. Trước cửa lớn Tiêu Phủ, trên bậc thềm đã bày sẵn bàn ghế. Lâu Mạn Mạn được gia nhân hầu hạ, ngồi ở vị trí chủ tọa trung tâm. Mộ Phong, Kinh Dương ngồi hai bên, còn Tiêu Dương Khưu và cao tầng Tiêu gia ngồi ở những vị trí khác. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ, Viên Hoài, Miêu Du, các ngươi có biết tội? Tiêu Dương Khưu đứng dậy, ánh mắt sắc bén đâm về phía Bồ Phi Vũ và những người đang quỳ phía trước, lạnh lùng nói. Châu Mục đại nhân, chúng ta có tội gì? Ta nghĩ chắc chắn là ngài oan uổng. Đúng vậy. Đến giờ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình, xin Châu Mục đại nhân điều tra rõ ràng. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ cắn răng, nhất định không nhận tội. Họ hiểu rõ, đây là cơ hội cuối cùng, quyết không thể nhận tội. Dựa theo luật pháp Cổn Châu, các ngươi phạm tội đại nghịch bất đạo, nếu cự tuyệt nhận tội, tội sẽ tăng thêm một bậc, tình tiết nghiêm trọng. Các ngươi muốn tự mình chịu tội, hay muốn gia tộc và các ngươi cùng chôn vùi? Lâu Mạn Mạn ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, đôi mắt đẹp bình tĩnh, mang theo một tia lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ im lặng, sợ hãi nhìn về phía Lâu Mạn Mạn. Từ khi Lâu Mạn Mạn xuất hiện, họ đã hiểu, nữ tử xinh đẹp này hẳn là vị đại nhân họ Lâu mà Tiêu Dương Khưu nhắc tới. Họ không ngờ Lâu Mạn Mạn lại trực tiếp dùng gia tộc để uy hiếp. Điều này cho thấy hôm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.